Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 541, ngồi cùng bàn Triệu Mạn nhìn Thái Hậu, cười hì hì nói, lễ vật này phải ra bên ngoài xem. Ngươi nha, từ nhỏ đã ưa thích thừa nước đục thả câu. Thái Hậu cười cười, nhìn về phía Trần Hoàng, nói, thời điểm cũng sắp đến, tất cả mọi người cùng đi ra đi, vừa vặn nhìn xem nha đầu này muốn đưa cho ai gia lễ vật gì. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, hoàng tử công chúa, hậu cung phi tử ở trong điện, đi theo sau lưng ông ta cùng Thái Hậu, cùng đi ra ngoài điện. Thái Hậu nhìn Triệu Mạn, cười hỏi, bây giờ có thể lấy ra chưa? Triệu Mạn nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một ống trúc, đem một cái kiếp nổ trong ống trúc dùng cây châm lửa nhóm lửa. Sau đó đem ống trúc nhắm lên trên trời. Hưu! Một luồng lửa từ trong ống trúc bắn ra, ở trên trời nổ bể ra. Đám người có chút ngoài ý muốn, không biết là nàng đang làm trò gì. Gió lạnh ở bên ngoài thổi một cái, Nghĩ Dương công chúa mới rốt cục từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Mạn một chút, châm chọc nói, chẳng lẽ thọ lễ mà Tiểu Mạn ngươi đưa cho Thái Hậu, chính là một cây pháo đốt. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bỗng nhiên phát giác được trước mắt tựa hồ có đồ vật gì đó sáng lên một cái, lúc ngẩng đầu nhìn về một mảnh bầu trời đêm ở phía trước, mới phát hiện sáng lên chính là vùng bầu trời đêm kia. Cây pháo hoa kia của Triệu Mạn giống như là thả ra một luồng tín hiệu, sau tiếng nổ vang thứ nhất, từng luồng lửa từ nơi xa bắn thẳng lên trên bầu trời đêm, ở trên chỗ cao nổ bể ra, đúng lúc là phương hướng các nàng nhìn tới. Mà khi pháo hoa nổ tung, có thể thấy rõ ràng được một chữ thọ to lớn ở trên bầu trời, mặc dù rất nhanh liền tiêu tán, nhưng ngay lúc đó liền xuất hiện chữ mới. Pháo hoa dày đặc không ngừng, liên miên bất tuyệt, thành thế so với hôm qua còn to lớn hơn, trong vườn. Tần khách tham dự thọ yến Thái Hậu nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bách tính trong kinh cũng từ trong phòng vội vàng đi ra sân nhỏ. Xem xét một màn hiếm thấy này. Nhìn pháo hoa kia ghép thành chữ thọ, biểu lộ trên mặt Nghĩa Dương công chúa ngưng trệ, rốt cuộc nói không ra lời. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Triệu Mạn thì lại nghiêng đầu nhìn Đường Ninh ở bên cạnh, ngọn lửa lộng lẫy xa xa chiếu sáng mặt mũi của nàng. Cũng chiếu ra ngọt ngào cùng hạnh phúc đậm đến tan không ra kia ở trong mắt nàng. Hạ lễ này của Mạn Nhi. Thái Hậu cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn nàng, đã thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía khác, giọng nói dừng lại, nói hai chữ kia, cũng bị tiếng nổ mạnh ồn ào che giấu. Nàng nhìn nụ cười trên mặt Triệu Mạn. Dọc theo ánh mắt của nàng trông qua. Ánh mắt của Đường Ninh chỉ dừng lại một cái chớp mắt ở trên bầu trời, liền lại thu hồi lại. Loại cảnh tượng này hắn đã gặp quá nhiều lần, pháo hoa càng xinh đẹp càng long trọng hơn thế này hắn cũng đã gặp. Trần Hoàng muốn đem thọ yến của Thái Hậu làm náo nhiệt, lễ vật tốt nhất, chính là thuận theo ý của hắn, lễ vật này tặng vô cùng náo nhiệt, bách tính trong toàn bộ kinh sư đều có thể bị kinh động, trên hình thức còn có một phong cách riêng, sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ. Kiểu chữ trên trời thật ra là dùng biện pháp đơn giản nhất làm ra, chọn pháo hoa sau khi nổ sẽ không đặc biệt nổ tan. Trước đó ở trên mặt đất bày thành bộ dáng chữ thọ, đồng thời nhóm lửa, liền có thể hình thành một màn này. Đương nhiên, cho dù là thao tác đơn giản này, cũng đã phải thí nghiệm vô số lần mới lục lọi ra được. Hắn phí tâm tư vào trận pháo hoa hôm nay này, kỳ thật không bằng hôm qua, nhưng số lượng pháo hoa lại nhiều gấp đôi hôm qua, trọn vẹn đủ châm ngòi một khắc đồng hồ. Một đoạn thời khắc, giống như là ý thức được cái gì, hắn quay đầu, nhìn về phía Triệu Mạn đang nhìn hắn cười ngây ngô. Cho nàng một nụ cười, Triệu Mạn lập tức liền dời ánh mắt đi. Ánh mắt của Đường Ninh thu hồi lại. Trong lòng vẫn có một ít cảm giác khác thường, lòng có cảm giác nhìn về một hướng khác, nhìn thấy ánh mắt của Thái Hậu thế mà cũng ở trên người hắn. Thái Hậu mỉm cười đối với hắn, liền lại nhìn lên pháo hoa ở trên trời. Vùng bầu trời đêm kia sau thời gian sáng chói không ngắn, cuối cùng vẫn quy về hắc ám. Trần Hoàng nhìn Triệu Mạn một chút, nói, hạ lễ này Mạn Nhi chuẩn bị có lòng. Vật hiếm thì quý, Thái Hậu hôm nay thọ thần sinh nhật, nhận được các loại Phật tượng liền không chỉ là năm cái, loại lễ vật mở ra một đường lối khác này, ngược lại là có thể cho người một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Triệu Mạn cười cười, nói, chỉ cần Thái Hậu ưa thích liền tốt. Ưa thích. Trên mặt Thái Hậu lộ ra vẻ tươi cười, nói, Mạn Nhi tặng lễ vật buổi tối hôm nay, ai gia thích nhất? Nghe được câu nói này của Thái Hậu, trên mặt của hoàng tử công chúa cùng hậu phi sau lưng nàng đều là lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ tặng lễ vật quý giá đến đâu, chúc chung quy là không thể chiếm được niềm vui của Thái hậu giống như phần lễ vật khác loại này. Một trận pháo hoa đã xem hết, thọ yến hôm nay của Thái hậu cũng chính thức bắt đầu. Thọ yến nam nữ quyến là tách ra, nữ quyến ở bên kia, do phi tử trong hậu cung chủ trì. Nhưng đám công chúa lại cùng đi với Trần Hoàng cùng Thái hậu tới chỗ triều thần quyền quý bên này. Đường Ninh cùng Tiêu Giác dùng chung một cái bàn, trước khi thọ yến bắt đầu, hoàng quan cung nữ liền đã dọn đồ ăn lên trên bàn, nhưng lại không thể lập tức hưởng dụng. Cùng loại với thọ đản của quân vương, thọ đản của Thái hậu, đều là có quy chế, cần từng bước dựa theo quy củ mà làm, thật vất vả mới đi qua tất cả quá trình, lúc tuyên bố có thể thúc đẩy, Ngụy Giang từ phía sau vòng đến, đi đến bên cạnh Đường Ninh, nói, Đường đại nhân, bệ hạ gọi ngươi đi qua một chuyến. Đường Ninh đem một món điểm tâm ngọt đã gấp lên lại thả trở về. Dặn dò Tiêu Giác chừa cho hắn mấy miếng, lúc này mới đi theo Ngụy Giang đi qua. Hắn đi tới phía trước nhất, thi lễ một cái với Trần Hoàng, nói, không biết bệ hạ triệu thần tới, có gì sai bảo. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói, bệnh của Thái hậu, trọng điểm ở chỗ ẩm thực. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, nếu như có thể chú ý ẩm thực, bệnh của Thái hậu liền có thể khống chế được rất tốt. Trần Hoàng chỉ vào thức ăn trên bàn, nói, vậy ngươi xem thử, những thức ăn này, cái nào là Thái hậu không thể ăn? Đường Ninh nhìn thức ăn trên bàn một chút, nói, canh ngọt là không thể uống. Món điểm tâm ngọt tốt nhất là cũng đừng ăn, rau quả có thể ăn nhiều. Trên mặt Thái hậu lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, ngọt cũng không thể ăn sao? Trần Hoàng nhìn nàng, nói, thân thể của mẫu hậu là quan trọng, vẫn nên nghe lời nói của đại phu đi. Thái hậu cười cười, nói, vậy liền không ăn. Lập tức có cung nữ đem đồ ăn mà Đường Ninh vừa lựa ra đưa đi, Đường Ninh lại tra xét thêm một lần, mới nói, chỉ chút này thôi, nếu như không có chuyện gì nữa, thần cáo lui. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi cũng xuống dưới ăn đi. Đường Ninh đang định quay người rời đi, Thái hậu nhìn Trần Hoàng. Mở miệng nói, một hồi còn có rất nhiều đồ ăn sẽ được đưa lên, cũng không thể một lát liền lại gọi hắn đến hỏi. Nàng nhìn Đường Ninh, đưa tay chỉ vào vị trí gần Triệu Mạn, nói, thân thể của Nghĩa Dương không thoải mái đã đi về trước, chỗ Mạn Nhi để trống một vị trí, ngươi đi ngồi ở nơi đó đi. Đường Ninh giật mình, sau đó nói, nơi đó là vị trí của hoàng tử công chúa, thần đi qua không quá phù hợp đi. Đây là ý chỉ của ai gia? Thái hậu nhìn hắn, nói, đi qua đi, ngươi không chê phiền, ai gia còn ngại phiền đâu. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một chút, Trần Hoàng nói, nếu như là ý tứ của Thái hậu, ngươi liền ngồi vào nơi đó đi. Thần tuân chỉ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, quay người đi qua, ở trong ánh mắt có chút ngơ ngác của Triệu Mạn, ngồi xuống bên cạnh của nàng. Vừa rồi Đường Ninh đứng dậy rời tiệc, đi đến phía trước, liền đã đưa tới không ít người chú ý, cách quá xa, bọn họ không nghe rõ hắn nói cái gì với bệ hạ Thái hậu, chỉ thấy bên này tựa hồ náo động lên động tĩnh không nhỏ, vừa có thêm đồ ăn vừa là đem món ăn đi. Khi Đường Ninh ngồi cùng một chỗ với Bình Dương công chúa Triệu Mạn, đám người càng là không hiểu ra sao, triệt để không biết rõ tình huống. Chương 542, chuyện ẩn ở bên trong bên cạnh bàn nào đó trong điện, một tên quan viên nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, ân sủng của bệ hạ đối với tiểu Đường đại nhân, không ngờ đã tới trình độ như thế, đây chính là chỗ mà chỉ có hoàng thất tử đệ mới có thể ngồi. Đồng Liêu bên cạnh nhấp một ngụm rượu, nói, ngươi nếu như có bản lĩnh giống Đường đại nhân, bệ hạ cũng sủng ngươi như thế. Quan viên kia lắc đầu, nói, chuyện này tự nhiên là không thể nào, bản quan có thể làm xong bản chức là được rồi, làm sao có thể tinh thông mọi thứ giống như Đường đại nhân được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nhìn không được nói, khoan hãy nói, tiểu Đường đại nhân cùng công chúa ngồi ở cùng một chỗ, nhìn vẫn rất xứng. Là rất xứng. Một người khác nhẹ gật đầu, nói, một người có mệnh khắc chồng, một người là sao chổi, quả thực là tuyệt phối a, nếu như bọn họ cùng tiến tới, không biết là ai sẽ khắc ai. Ta cảm thấy Đường đại nhân lợi hại hơn, hắn đi nhiều nha môn như vậy, cũng không đụng phải một địch thủ nào. Công chúa cũng không phải là ăn chay, khắc chết Đường gia đại thiếu gia, ngay cả hoàng vị của Sở quốc thái tử đều khắc cơ hợp hờ không còn. Ta vẫn là cảm thấy công chúa càng cao hơn một bậc. Hai người nhỏ giọng bát quái, nói ra ý mình, nhưng cũng chỉ là xem như trò cười để đàm luận, dù sao coi như là Đường Ninh một lần nữa thánh quyến, cũng là người đã có tam phòng thê thiếp, dù thế nào cũng khó có khả năng đi cùng một chỗ với công chúa, hoàng thất không có khả năng nhìn chuyện như vậy xảy ra, liền xem như là bệ hạ băng hà, tân hoàng cũng sẽ không đồng ý, tân hoàng đồng ý, tôn thất cũng sẽ không đồng ý. Hai người bọn họ muốn quang minh chính đại đi cùng một chỗ, trừ phi Trần Quốc Phong. Một người nhìn hai người ngồi cùng một chỗ kia một chút. Xứng đến cực điểm, hai người giống như là kim đồng ngọc nữ, ung dung thở dài, đáng tiếc a. Một cái bàn ở phía trước nhất, Đường Ninh kẹp một khối bánh ngọt, nhìn Triệu Mạn đang ngồi thẳng, hai tay ở phía dưới nắm váy thật chặt, nhỏ giọng nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, tự nhiên một chút là được, quá khẩn trương người khác ngược lại sẽ hoài nghi. Triệu Mạn cũng kẹp lên một miếng bánh ngọt, dùng giọng cực nhỏ hỏi, hoàng tổ mẫu có thể nhìn ra cái gì hay không? Ngươi cho rằng nàng có hỏa nhãn kim tinh sao? Đường Ninh bưng chén rượu lên, mỉm cười kính nàng một chén rượu. Nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, dùng bữa. Vì không ảnh hưởng đến nàng, Đường Ninh dứt khoát không nói chuyện với nàng, quay đầu nhìn sang bên cạnh một chút, phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn chính là Hoài Vương. Buổi tối hôm nay Hoài Vương tặng lễ vật mặc dù không phải hề sáng chói, nhưng so sánh với Khang Vương cùng Đoan Vương, thì không có nhiều xấu hổ như vậy, lúc này đang thảnh thơi ăn đồ ăn bánh ngọt trên bàn. Hắn nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, trên mặt bản vương có cái gì sao, tại sao Đường đại nhân một mực nhìn bản vương? Không có a, điện hạ nhìn lầm rồi. Đường Ninh bưng chén rượu lên, như không có chuyện gì xảy ra dời ánh mắt đi. Hoài Vương cũng không tiếp tục truy vấn, nhưng cũng không ngậm miệng, mà là nhìn hắn, hơi có một tia tò mò hỏi, bản vương rất ngạc nhiên, vừa rồi Đường đại nhân nói tới cách thay máu, thật sự hữu hiệu đối với bệnh tình của Thái hậu. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, điện hạ là đang hoài nghi Đường Ninh khi quân hay sao? Tự nhiên là không phải. Hoài Vương lắc đầu, nói, bản vương chỉ là hiếu kỳ đối với mấy kỳ thuật chưa từng nghe nói này, trước đó bản vương từng nghe nói, có một loại cổ trùng. Có thể hấp thụ dòng máu toàn thân một người, chuyển đổi cho một người khác, ngược lại là không sai biệt lắm so với phương pháp thay máu của Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, điện hạ cũng biết cổ trùng? Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, nghe đồn ở vùng Nam Chiếu, có một tộc ẩn thế, giấu ở trong núi sâu, biết được kỳ thuật dưỡng cổ, lại nghe đồn người Lương giỏi trùng độc, chỉ là tung tích tộc ẩn thế kia khó kiếm, sau khi Lương quốc vong, cổ thuật này cũng không hiểu thấu thất truyền, bản vương cũng chỉ là ở trong chút điển tịch nhìn qua mà thôi. Hoài Vương hiểu những thứ này. Đã ngoài dự đoán của Đường Ninh, hắn đã từng kỹ càng từ chỗ lão khất hỏi qua, tin tức người Lương giỏi trùng độc. Kỳ thật có chút không chính xác, chân chính giỏi trùng độc, là một giáo phái nào đó của Lương quốc, giáo này tên là Vạn Cổ Giáo, lấy tộc là giáo, Vạn Cổ Giáo từng là quốc giáo của Lương quốc, trong giáo có không ít người hiệu lực cho triều đình Lương quốc, bởi vậy mới có cách nói người Lương giỏi trùng độc. Nhưng kỳ thật, cổ thuật của Vạn Cổ Giáo không truyền cho ngoại tộc, ở Lương quốc, người chân chính hiểu cổ thuật cũng không nhiều. Công Tôn Ảnh cùng sư phụ Bạch Cẩm của Tô Mị, tất nhiên là người của Vạn Cổ Giáo này. Nghe lão khất cái giải thích, Đường Ninh cho rằng hắn chính là người trong cổ tộc kia, nhưng lại bị hắn phủ nhận, theo như hắn nói, thời hắn còn trẻ, có một đoạn thời gian cảm thấy hứng thú đối với cổ thuật, thế là liền chuyên môn đi Vạn Cổ Giáo học được trở về. Tuy rằng lão khất nói rất hời hợt, tình huống thực tế khẳng định là không đơn giản giống như hắn nói. Về sau trong lúc vô tình Đường Ninh từ chỗ Tô Mị đã nghe qua, Vạn Cổ Giáo các nạn có hai loại giáo quy. Là mỗi một tên đệ tử lúc nhập giáo nhất định phải ghi nhớ. Điều thứ nhất là cổ thuật không thể truyền cho người ngoài. Người vi phạm sẽ phải chịu nỗi khổ vạn cổ phệ tâm. Tô Mị không phải là người cổ tộc, nghiêm chỉnh mà nói, sư phụ của nàng Bạch Cẩm cũng coi như là chống lại sắc lệnh, nhưng bây giờ Vạn Cổ Giáo có tồn tại hay không còn không biết, tự nhiên không có người truy cứu vấn đề này với nàng. Giáo quy thứ hai liền rất có ý tứ, phàm là đệ tử Vạn Cổ Giáo, không được bố thí cho ăn mày. Cho dù là một hạt gạo, một đồng tiền cũng không được. Từ giáo quy này liền có thể nhìn ra, có thể là có tên ăn mày nào đó đã làm chuyện gì không thể tha thứ đối với Vạn Cổ Giáo bọn họ, để giáo chủ một đời kia không tiếc đem chuyện này ghi vào trong giáo quy. Hoài Vương nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân cũng biết cổ thuật. Đường Ninh khẽ gật đầu, nói, có biết một chút, nhưng mà phương pháp đổi máu này lại khác biệt với cổ thuật, thân thể người mất máu quá nhiều liền sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh. Chỉ cần tìm được huyết nguyên thích hợp bổ sung, liền có thể vãn hồi tính mệnh. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói, phàm là loại kỹ thuật này, đều có rất nhiều hạn chế, bằng không trong hoàng thất, làm sao lại chỉ có một mình Nghĩa Dương phù hợp, nếu như không phải là tin tưởng Đường đại nhân, bản vương kém chút cho rằng ngươi có ân oán gì với Nghĩa Dương nữa. Lời ấy của Điện Hạ sai rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói, liền xem như ta có ân oán gì với Nghĩa Dương công chúa, cũng sẽ không thông qua chuyện này để báo thù nàng, ta không phải loại người hẹp hòi này. Hoài Vương nhìn hắn một cái, hỏi, nhưng làm sao bản vương lại nghe nói, Đường đại nhân thật ra là ưa thích tính toán chi ly, có oán tất trả, có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi. Ai nói? Đường Ninh mạnh mẽ đặt chén rượu xuống, nói, phỉ báng mệnh quan triều đình là cần phải hỏi tội, thỉnh cầu điện hạ nói cho ta biết đây là ai nói, việc này không thể cứ tính như vậy. Hoài Vương nhìn hắn. Hỏi, Đường đại nhân không phải mới vừa nói là sẽ không tính toán chi ly hay sao? Đường Ninh trầm giọng nói, đây không phải là tính toán chi ly, đây là vấn đề nguyên tắc. Tuy nói thọ yến lần này của Thái hậu, vô duyên vô cớ nhiều hơn một chút phiền toái, biến thành thủ tịch dinh dưỡng sư kim huấn luyện viên thể hình của Thái hậu, nhưng cũng có chút thu hoạch. Nếu như đêm nay không đến, hắn cũng không biết được Nghĩa Dương công chúa lại bắt nạt Triệu Mạn như vậy, về sau nếu như nàng an phận còn tốt, nếu như nàng không an phận, liền thường xuyên lấy máu của nàng, để cho nàng ở trong nhà cẩn thận tĩnh dưỡng bổ huyết. Đừng lại đi ra tai họa người khác nữa. Sau yến hội, hắn ra điện, tìm một chỗ vắng vẻ chờ bọn tiểu ý đi ra. Một bóng người từ trong bóng tối đi tới, nhìn hắn, nói, giúp ta mang một câu cho Bạch Cẩm. Đường Ninh giật nảy mình, quay đầu nhìn Công Tôn Ảnh, cả giận nói, ngươi có bệnh à, đêm hôm khuya khoắt trốn ở đây, có lời gì chính ngươi đi nói với nàng đi. Công Tôn Ảnh nhìn hắn một cái, nói, nếu như ta có thể rời đi, cần gì phải tìm ngươi. Đường Ninh bình phục nhịp tim một chút, tức giận nói, nàng đã đi Giang Nam, câu nói này ta không mang được. Cái gì? Công Tôn Ảnh nghe thấy vậy. Sắc mặt đại biến, hỏi, nàng đi Giang Nam. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, nàng muốn đi Giang Nam lại không phải là đi chết, ngươi lo lắng cái gì? Công Tôn Ảnh không trả lời hắn, trầm mặt cúi đầu rời đi. Đường Ninh đứng ở trong sân nhỏ, nhìn nàng rời đi, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Biểu lộ vừa rồi của Công Tôn Ảnh càng nhiều hơn là chấn kinh, hiển nhiên không phải là đang lo lắng cho Bạch Cẩm, giống như là đang lo lắng cho chính nàng, nói rõ là nàng không muốn để cho Bạch Cẩm đi Giang Nam. Ở trong đó đến cùng là có chuyện gì ẩn nấp ở bên trong, nhất thời hắn còn nghĩ không thông. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái. Công Tôn Ảnh đã không thấy, chỗ cửa đại điện, Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu liền từ bên trong đi tới. Chương 543, cả một đời hôm nay Đường Ninh nghỉ mộc, dự định dẫn theo bọn tiểu ý đi lên núi ngắm hoa đào. Lúc này đã tới tháng tư, hoa đào ở trong kinh sư đã sớm nở, trên hậu sơn Tả Kiêu Vệ vẫn nở sáng lạng như cũ, thời kỳ nở hoa hẳn là còn có mấy ngày cuối cùng. Kỳ thật hoa đào ven bờ hồ Thiên Nhiên Cư cũng rất đẹp, nhưng mà trong hơn một tháng Tô Mị rời đi kinh sư này, Đường Ninh liền rốt cuộc không đi qua Thiên Nhiên Cư mấy lần. Lúc này khoảng cách thọ đản của Thái Hậu cũng đã đi qua hơn một tháng. Thái y thử xem bệnh sai cho Thái Hậu, dùng thuốc không đúng, hạng mục nên chú ý của bệnh tiểu đường cũng không chú ý. Mới dẫn đến thân thể của Thái Hậu ngày càng lụng bại, sau khi Đường Ninh uống nắng lại, khống chế nghiêm khắc đối với ẩm thực mỗi ngày của nàng, lại dựa vào số lượng vận động nhất định, liền có hiệu quả nhanh chóng, một tháng qua, trên thân thể nàng xuất hiện biến chuyển cực lớn. Thân thể của Thái Hậu chuyển biến tốt đẹp, lòng nhan của Trần Hoàng cực kỳ vui mừng, hôm qua còn ban thưởng không ít đồ tốt, đủ để chứa đầy mấy chiếc xe ngựa. Trừ ra, Ngụy Giang còn mang đến một đạo thánh chỉ, là điều hắn đi lại bộ nhậm chức. Lần này, chức vị của hắn cũng không tiếp tục là loại hình bộ chủ sự hoặc là binh bộ lang trung nữa, mà là lại bộ thị lang. Đương nhiên, lại bộ đã có hai vị thị lang, chức thị lang này của hắn là lâm thời, nhưng cho dù là lâm thời, cũng là chức vị chính tứ phẩm. Tả Kiêu Vệ Trung Lang tướng là chính tứ phẩm, nhưng đây chính là võ chức, mà văn chức của hắn chỉ có tòng ngũ phẩm, không biết là Trần Hoàng vô ý, hay là cố ý nhằm vào hắn để ban thưởng cho việc làm dịu bệnh tình của Thái Hậu, trực tiếp noi theo phẩm cấp võ tướng, để hắn nhảy liền ba cấp giống như Nhạc Phụ đại nhân. Kể từ đó, cho dù là ra khỏi lại bộ, hắn cũng là quan văn tứ phẩm đường đường chính chính, đi xong một vòng lục bộ. Tòng lục phẩm biến thành chính tứ phẩm, phóng tầm mắt nhìn tới, triều đình chỉ có một người có tốc độ thăng quan có thể sánh vai với hắn, đó chính là nhạc phụ Chung Minh Lễ của hắn. Bằng tâm mà nói, Trần Hoàng đối với hắn, cùng người nhà của hắn, kỳ thật đã là ân sủng tới cực điểm, đây là vinh hạnh đặc biệt mà đương triều chưa bao giờ có người nào từng thu được, cho dù Đường Ninh không quen nhìn rất nhiều hành động của ông ta, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Chỉ cần có thể biểu hiện ra tác dụng đối với triều đình, đối với quốc gia, từ trước tới giờ Trần Hoàng đều không keo kiệt ban thưởng, cũng không keo kiệt ân vinh. Hôm qua hắn mới từ binh bộ rời chức, cũng không sốt ruột đi lại bộ. Dựa theo lệ cũ, trước khi chính thức nhậm chức, cũng nên có vài ngày nghỉ. Núi phía sau Tả Kiêu Vệ thật ra là một tòa núi thấp không tên, độ cao so với mặt nước biển cũng không cao, chỉ có khoảng mấy trăm mét, nhưng phong cảnh trên núi lại không tệ, Đường Ninh cũng là ngẫu nhiên phát hiện A Mảnh rừng hoa đào này, chính là một nơi tốt đẹp để dạo chơi ngắm cảnh trong ngày xuân. Dưới gốc cây đào là bãi cỏ mềm mượt, Đường Ninh trải một tấm vải trắng lớn ở phía trên, lại trải lên các loại mứt hoa quả món điểm tâm ngọt. Tiểu Ý cùng Tiểu Như đi hái hoa đào làm bánh hoa đào, Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt ngồi ở bên cạnh Đường Ninh, nghe hắn kể chuyện xưa. Tương truyền là Đường Triều có một vị thư sinh, tên là Thôi Hộ, hắn xuất thân từ thư hương thế gia, thiên tư thuần lương, tài tình tuấn dật, trong một lần du lịch, ngoài ý muốn phát hiện một khu rừng hoa đào. Đường Ninh kể chính là chuyện về Thôi Hộ, hôm nay đi vào rừng hoa đào này, hắn liền không khỏi nhớ tới Thôi Hộ, Đề Đô thành Nam Trang. Nghĩ đến một câu mặt người không biết đi nơi nào, hoa đào vẫn cười với gió xuân như cũ kia, cùng một đoạn câu chuyện tình yêu duy mỹ réo rắt thảm thiết của Thôi Hộ kia. Nữ tử nhất là thiếu nữ, là rất cảm tính, khi Đường Ninh kể đến chỗ Thôi Hộ năm thứ hai đến nhà một lần nữa, cô nương kia sớm đã bởi vì tưởng niệm thành tật, buồn bực sầu não mà chết, Thôi Hộ cực kỳ bi thương, chỉ có thể ở trên tường lưu lại một câu thơ, Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đã khóc không ngừng được. Nhìn thấy dáng vẻ của các nàng, Đường Ninh liền không khỏi nhớ tới lần đầu hắn đọc thơ bài này, cũng thương tâm khó qua một hồi lâu, bi kịch thường thường càng có thể khắc sâu ở chỗ sâu ký ức người hơn so với hài kịch. Liên quan tới đoạn chuyện xưa này, có bài thơ làm chứng. Đường Ninh ung dung thở dài, nói, hôm nay năm ngoái trong cửa này, mặt người hoa đào tương ánh hồng. Mặt người không biết đi nơi nào. Hoa đào vẫn cười với gió xuân như cũ. Phương Tân Nguyệt lau lau nước mắt, nói, tại sao có thể như thế, tài tử giai nhân cuối cùng không phải là nên ở một chỗ hay sao? Phương Tiểu Nguyệt còn quá nhỏ, nàng vẫn không rõ, không trọn vẹn cùng tiếc nuối ở trên đời này, còn hoàn mỹ hơn nhiều so với viên mãn. Phương Tiểu Nguyệt không hiểu đạo lý này, Đường Yêu Yêu lại cũng không hiểu, nàng từ phía trước đi tới, nhìn Đường Ninh, căm tức nhìn hắn, hỏi, ngươi bắt nạt Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nguyệt rồi. Đường Ninh lộ ra vẻ vô tội nói, không có a. Ta chẳng qua chỉ là kể cho các nàng một câu chuyện xưa mà thôi. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, nói, ngươi chỉ kể một câu chuyện, các nàng sẽ khóc sao? Câu chuyện gì, ngươi cũng nói cho ta một chút xem. Đường Yêu Yêu cũng không hiểu rõ chính nàng, một nữ hiệp mỹ mạo không gì sánh được, kiên cường dũng cảm chân dài, chỉ là chính nàng định nghĩa cho mình, kỳ thật nội tâm của nàng mẫn cảm mà yếu ớt, thậm chí còn không bằng Tiểu Tiểu. Đường Ninh nhún vai, không thành vấn đề nói. Nếu ngươi muốn nghe, ta liền nói lại một lần đi. Một lát sau, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Hỏi, ngươi khóc? Đường Yêu Yêu lau lau khóe mắt, căm tức nhìn hắn, nói, ta không có. Đường Ninh liếc nàng, nói, ngươi rõ ràng liền có. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, đây có phải là chuyện do ngươi biên ra hay không? Ta căn bản là chưa từng nghe qua cái tên Thôi Hộ này, cũng chưa từng nghe qua bài thơ này. Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, đó là kiến thức của ngươi nông cạn, ngươi mới đọc qua vài bài thơ, biết mấy thi nhân, ngươi biết ai là Lý Bạch không? Ngươi cho là ta không đọc qua sách sao? Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hắn, nói, Lý Bạch, chữ Thái Bạch, danh là Thanh Liên cư sĩ, là Đường đại thi nhân rất nổi danh. Khi còn bé cha ta mời tiên sinh Tư Thục dạy ta như thế. Không tệ a. Đường Ninh nhìn nàng, lại hỏi, Đỗ Phủ thì sao? Có từng nghe qua Đỗ Phủ chưa? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên, ngươi cho rằng ta chưa từng đọc qua thơ của ông ấy sao? Đường Ninh nhìn nàng, lại hỏi, Vinh Tiểu Vinh thì sao? Đường Yêu Yêu suy nghĩ, vẫn không nhớ ra là đã nghe qua cái tên này ở đâu, nhưng lại không thể biểu lộ ra ở trước mặt Đường Ninh, khinh thường nói, đương nhiên là đã nghe qua, còn không phải liền là thi nhân ở niên đại nào đó sao? Ta trước kia còn đọc qua thơ hắn viết, chỉ là bây giờ quên. Đường Ninh lườm nàng một cái, không dám vạch trần nàng. Vinh Tiểu Vinh chỉ là tên một tác gia trên Internet mà lúc trước hắn rất ưa thích, làm sao Đường Yêu Tinh có thể biết được, chẳng qua nàng chỉ mạo xưng là Trang Hảo Hán mà thôi. Đường Yêu Yêu lo lắng Đường Ninh hỏi lại, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta đi hỏi Tiểu Yến một chút, nếu có người tên là Thôi Hộ này, nàng nhất định biết. Chỉ chốc lát sau, Chung Ý liền theo nàng đi tới, kinh ngạc hỏi, cái tên Thôi Hộ này, thiếp thân cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghe qua bài thơ này. Nghĩ đến 150 năm ngắn ngủi ở đường triều kia, Đường Ninh thuận miệng giải thích, thi nhân của đường triều có nhiều như vậy, ngươi chưa nghe nói qua cũng là chuyện rất bình thường. Chung Ý lắc đầu, nói, nhưng mà bài thơ này viết vô cùng tốt, mấy trăm năm qua, thế nào mà lại không có tiếng tăm gì? Đường Ninh suy nghĩ, nói, có thể là, ngươi vừa vặn chưa xem qua đi. Ngay cả Tiểu Ý đều chưa từng nghe qua, nhất định là ngươi nói bừa. Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hắn, nói, ngươi đổi kết cục cho ta, làm sao gián nương có thể chết, Tiểu Tiểu, Tiểu Nguyệt, các ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt gật đầu giống như gà con mổ thóc. Biểu hiện rất đồng ý đối với lời nói của Đường Yêu Yêu. Không thay đổi. Đường Ninh kiên định lắc đầu, nói, nếu như sửa lại, câu chuyện này liền không còn ý nghĩa gì nữa. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, thật sự là không thay đổi. Không thay đổi. Đường Ninh lắc đầu, đây là vấn đề nguyên tắc là không thể sửa đổi, cũng không thể khuất phục, trừ phi Đường Yêu Yêu cưỡi ở trên người hắn buộc hắn phải khuất phục. Một lát sau, Tô Như hái hoa đào, nhìn Đường Yêu Yêu ở trong rừng đào trên nhảy dưới tránh, truy đuổi Đường Ninh, cười nói, đều đã lâu như vậy, Yêu Yêu cùng Tiểu Ninh ca vẫn là như vậy. Lúc nào bọn họ mới có thể không náo như thế này nữa? Chung Ý nhìn tới phía trước, trong ánh mắt có chút ý vị không nói rõ được cũng không tả rõ được, nói khẽ, có lẽ là bọn họ còn muốn náo thế này cả một đời. Chương 544, nhậm chức ở lại bộ, Thôi Hộ thương tâm gần chết, ông thi thể của Gián Nương, khàn cả giọng hô, Gián Nương đi thông thả một bước, Thôi Hộ liền đi theo ngươi. Thôi Hộ vừa lung lay Gián Nương, vừa lớn tiếng khóc, nước mắt của hắn chảy lên trên mặt Gián Nương, đúng lúc này, Gián Nương vậy mà ung dung tỉnh lại. Khinh công của Đường Ninh cố nhiên là tốt, nhưng vẫn không kịp Đường Yêu Yêu, lúc hắn bị Đường Yêu Yêu bắt lấy, lúc đổ xuống dưới một gốc cây đào, bi kịch tình yêu của Thôi Hộ liền xảy ra biến đổi. Đường Yêu Yêu ngồi ở ngang hông hắn, hỏi, sau đó thì sao? Đường Ninh nói, sau đó Thôi Hộ liền cùng Gián Nương thành thân. Từ đó về sau vượt qua sinh hoạt không biết xấu hổ không biết thẹn. Đường Yêu Yêu cả giận nói, cái gì là sinh hoạt không biết xấu hổ không biết thẹn, nói cẩn thận. Đường Ninh bất đắc dĩ nói, bọn họ đều đã thành hôn, không phải là sinh hoạt không xấu hổ không biết thẹn thì là cái gì, sinh hoạt vợ chồng không phải đều là như vậy hay sao? Ngoại trừ vợ chồng giả, có đôi vợ chồng nào là không phải như vậy, cũng chỉ có hắn cùng Đường Yêu Yêu, thành thân hơn một tháng. Mặc dù cùng giường chung gối không ít lần, nhưng còn có một bước cuối cùng vẫn chưa nhảy tới. Rất nhiều bước trước một bước cuối cùng kia, cũng vẫn chưa nhảy tới. Cho nên Đường Ninh không quá ưa thích ngủ cùng nàng, đêm dài đằng đẵng với hắn mà nói, là một loại giày vò lớn lao. Đường Yêu Yêu kiên định nói, tóm lại là ngươi phải thay từ, không thể dùng không biết xấu hổ không biết thẹn. Được được. Người ở dưới mông đít nàng, không thể không cúi đầu. Đường Ninh suy nghĩ, nói, sau khi hai người kết hôn, Gián Nương ân cần chấp gia, hiếu thuận với cha mẹ chồng, hòa thuận thân lân, ban đêm hồng tụ thiêm hương, làm thư đồng của chồng, Thôi Hộ tâm không cần bận tâm chuyện khác, chuyên chú học tập, việc học ngày càng tinh tiến. Sau đó Thôi Hộ vào kinh đi thi, lấy được tiến sĩ cập đệ, ra ngoài làm quan, hoạn lộ thuận buồm xuôi gió, ở dưới sự trợ giúp của Gián Nương, hắn làm quan thanh chính, chiến tích rất cao, được bách tính vô cùng kính yêu. Vợ chồng hai người cũng mỹ mãn, bạch đầu giai lão. Đường Ninh cuối cùng vẫn khuất phục ở dưới dâm uy của Đường Yêu Yêu, đem kết cục của một phiên bản Đào Hoa Duyên khác dời đi ra, Đường Yêu Yêu mới buông tha cho hắn, vỗ vỗ vụn cỏ trên váy, đi về. Nữ nhân chính là kỳ quái, rõ ràng đều là một loại ý tứ, không phải là đổi cách nói khác cho các nàng sao, Đường Ninh đi theo phía sau nàng. Thuận miệng nói, kỳ thật không chỉ có Thôi Hộ có quan hệ với Hoa Đào, ngươi cũng rất có duyên phận với hoa đào. Đường Yêu Yêu quay đầu lại, hỏi, vì cái gì? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi biết xuất xứ cái tên của ngươi sao? Đường Yêu Yêu suy nghĩ, nói, hình như là đã nghe cha ta nói qua, xuất từ một câu nào đó ở trong kinh thi. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Đường Ninh giải thích nói, yêu yêu vốn là hình dung dáng vẻ lộng lẫy tươi tốt của hoa đào. Đường Yêu Yêu có chút xúi quẩy nói, cái chữ yêu này không tốt. Yêu có ý tứ chết yểu, hoàn toàn chính xác là có rất ít người dùng để đặt tên. Nhưng đường tài chủ lấy tên yêu yêu cho nàng, tự nhiên là lấy ý tứ trong kinh thi, người chưa từng đọc qua sách, khả năng là không thu hoạch đến tầng ý tứ này. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, kỳ thật tên cũng không đại biểu cho cái gì, cảnh có ý tứ là cái gì, hào quang của Ngọc, không phải là đường cảnh cũng không có hào quang sao, còn có hộ bộ thị lang Hàn Minh trước kia, hắn sáng tỏ sao, ta tên là Đường Ninh, không phải là ta cũng không được an bình sao. Tên tuổi chỉ là một cái danh hiệu, tên có hay, cũng không nhất định là mệnh liền tốt, mặc dù trong tên của hắn có một chữ Ninh, không phải là cũng thường xuyên bị Đường Yêu Yêu đuổi gà bay chó chạy. Không được an bình sao? Thậm chí còn có ít người cảm thấy, tên càng xấu, mệnh cách càng cứng rắn, đặt tên cẩu đảng trư hoa cho trẻ con, Diêm Vương gia cũng không muốn thu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, vì cái gì ngươi không được an bình? Đường Ninh phất phất tay, chuyện này không quan trọng. Hắn bước nhanh đi đến chỗ Tiểu Như cùng Tiểu Ý, giúp các nàng hái hoa đào, hái chưa đầy một lát, liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Đường Ninh nhìn về phía trước. Tưởng rằng người nào đó đều lịch sự tao nhã giống bọn họ, cũng tới nơi này dạo chơi ngoài thành đạp thanh. Đợi cho bọn họ đi tới, mới phát hiện ra là mấy tên nam tử bộ dáng hộ vệ, trên người còn mang theo binh khí. Những người kia tựa hồ cũng không nghĩ tới ở đây lại có người, người cầm đầu nhíu mày, bước nhanh đi tới, lớn tiếng nói, các ngươi là ai, mau mau rời khỏi nơi này. Đường Yêu Yêu nhíu lông mày lại, hỏi, các ngươi là ai? Hộ vệ kia nói, rừng đào này là của chúng ta, mời các ngươi lập tức rời đi, nếu không chúng ta liền không khách khí đâu. Dù sao cũng là vào rừng hoa đào của người khác, đuổi lý trước, Đường Ninh đi tới, nhìn Đường Yêu Yêu một cái, nói, chúng ta đi thôi. Hắn lưu lại một thỏi bạc. Nói với hộ vệ kia, hái được chút hoa đào, số bạc này liền coi như là tiền bồi thường. Hộ vệ kia thấy thái độ của hắn rất tốt, biểu lộ cũng hòa hoãn lại, nói, chủ nhân nhà ta lập tức liền sắp đi qua, tính tình của nàng không tốt, các ngươi mau chóng đi thôi, nếu như bị nàng nhìn thấy, các ngươi sẽ gặp phải phiền toái. Mặc dù Đường Ninh không thích phiền phức, nhưng không sợ nhất cũng là phiền phức. Ở trong kinh sư này, ngay cả Nghĩa Dương công chúa phiền toái nhất sau khi bị hắn lấy hai lần máu, đều đàng hoàng hơn, ngày bình thường đều là người khác sợ hắn tìm phiền toái. Hắn thu dọn xong đồ vật. Lúc cùng các nàng đi ra ngoài rừng đào, vừa vặn đụng phải một đám người đang đi tới. Nhìn một người ở phía trước nhất, Đường Ninh giật mình, dừng bước lại, chắp tay nói, gặp qua Nghĩa Dương công chúa. Tuy nói là Nghĩa Dương công chúa đã bị hắn lấy hai lần máu, cũng đã thấy nàng kêu giống như mổ heo, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, nên có lễ tiết cũng phải có. Tự như là hắn cùng Triệu Mạn, ông cũng giả ông, hôn cũng từng hôn, nhưng ở trước mặt người ngoài, vẫn là nên có lễ số. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn, sắc mặt vốn có chút tái nhợt càng thêm trắng, hoảng sợ nhìn hắn, run giọng nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Ninh nói, ta. Không được. Sắc mặt của Nghĩa Dương công chúa trắng hơn, giọng the thế nói, hôm nay không được, đầu ta choáng, thân thể ta không thoải mái, ta lập tức liền đi. Nàng liều mạng dục nha hoàn cùng hộ vệ bên cạnh, vội vã xoay người, bước nhanh mà đi xuống núi. Một nha hoàn đuổi kịp nàng, nghi ngờ nói, công chúa, rừng đào này. Nghĩa Dương công chúa khu tay nói, từ bỏ. Tay Đường Ninh lơ lửng ở giữa không trung, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, kỳ thật hắn chỉ muốn nói, trong lúc vô tình hắn phát hiện ra một mảnh rừng đào, tiến đến hái được vài đóa hoa đào, hy vọng nàng không nên trách tội mà thôi. Nàng cho rằng hắn muốn làm gì, lấy máu của nàng hay sao? Trong vòng một tháng đã lấy qua hai lần, lần trước ngay vào hôm trước, lại lấy nữa thì thân thể của nàng sẽ không chịu được, thêm nữa là hắn cũng không phải người không có nhân tính như vậy. Nếu như Nghĩa Dương công chúa đã đi, bọn họ dứt khoát lại đi vào hái thêm một chút hoa đào nữa, dù sao thỏi bạc kia mua xuống tất cả hoa đào trong rừng này cũng đủ, có thể hái thêm một chút liền ít thua thiệt đi một chút, nghe nói hoa đào làm bánh ngọt rất không tệ, ngửi mùi thơm này, lại nhiều hơn nữa hắn đều ăn được. Hứa hẹn quá đẹp luôn luôn bởi vì tuổi còn rất trẻ. Đường Ninh có chút hối hận mấy ngày trước đây vì ít hơn một chút thua thiệt, hái được nhiều hoa đào như vậy. Các nàng tự hồ là vì thí nghiệm dùng hoa đào đến tột cùng là có thể làm ra bao nhiêu loại đồ ăn, mấy ngày nay Đường Ninh chỉ toàn ăn chút bánh hoa đào canh hoa đào các loại, hắn cực độ hoài nghi, liên tiếp hai ngày vào ban đêm hắn đều mơ tới hoa đào, cũng là bởi vì hai ngày này ăn nhiều hoa đào. Vì đem chính mình từ trong hoa đào giải cứu đi ra, Đường Ninh trước thời hạn hai ngày đi lại bộ nha môn đưa tin. Lại bộ cùng hộ bộ, là hai bộ môn quan trọng nhất trong lục bộ, một bên quản quyền. Một bên quản tiền, mà sau khi có quyền, liền rất dễ dàng có tiền, cho nên trong triều có một bộ phận lớn quan viên, đều muốn nhậm chức ở lại bộ. Lại bộ Chu Thượng Thư gần đây bị bệnh, trong nha môn là hai vị thị lang làm chủ. Hai vị thị lang của lại bộ, theo thứ tự là Tả thị lang Phương Hồng cùng Hữu thị lang Tôn Thiên, Tôn Thiên là Kinh Triệu Doãn đời trước. Lần trước ở trong thị lang tranh đoạt, có thể nói là nằm thắng, thành công thượng vị. Về phần Phương Hồng, Đường Ninh đã rất quen thuộc với hắn. Hắn đã ở lại bộ nhiều năm, là trừ Chu thị lang ra, một người có nhiều thực quyền nhất trong lại bộ. Tuổi tác của Chu thị lang đã không nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng kém, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn rất có thể ở trong vòng 1-2 năm, từ người đứng thứ hai thăng nhiệm thành người đứng đầu. Sự vụ của lại bộ bận rộn, hôm nay hai vị thị lang đều không ở, sau khi Đường Ninh đi tới trị phòng của chính mình, trước hết để cho người đem lý lịch của quan viên lục phẩm trở lên trong lại bộ cầm tới. Lại bộ cũng không phải là nha môn không có thực quyền thích hợp dưỡng lão khác, ở trong đó có lẽ có chó săn của Đường gia cùng Đoan Vương, sống ngày nào hay ngày ấy, làm lại bộ thị lang một ngày thì hắn liền muốn gánh vác trách nhiệm của lại bộ thị lang. Đem những con sâu làm đầu nồi canh này nhanh chóng thanh trừ ra ngoài. Mà làm sao để phân chia những người này, đem từng người bọn họ kêu đến, thái độ không tốt đối với hắn, có khả năng rất lớn có thể là người của Đoan Vương cùng Đường gia. Lúc Đường Ninh ở trong trị phòng đảo lý lịch, một tin tức cũng ở trong nha môn lại bộ lưu truyền ra. Đường Thị Lan mới tới, đối với việc phải làm tận chức tận trách tới cực điểm, vừa mới đến ngày đầu tiên, trước hết từ cấp dưới quen thuộc mà bắt đầu, còn đem mỗi người đều gọi vào, ân cần hỏi thăm một phen, bọn họ làm quan nhiều năm. Còn chưa bao giờ thấy qua cấp trên quan tâm tới cấp dưới như vậy. Chương 545, Tà môn lại bộ có 4 ti, phân biệt là lại bộ ti, ti phong ti, ti huân ti, khảo công ti. 4 ti này hợp lại, chưởng quản bổ nhiệm và miễn nhiệm quan văn trong thiên hạ, khảo khóa, lên xuống, huân phong, điều động các loại sự vụ, bởi vì lại bộ ở trong kinh sư. Quản lại là quan viên trong thiên hạ, bởi vậy quan viên lại bộ rất không thanh nhàn, đi công tác ở bên ngoài liên tiếp mấy tháng đều là chuyện thường. Lúc này lại là khoa cử đầu năm, những năm qua lễ bộ cùng lại bộ đều là nơi trọng điểm tuyển bạc khoa cử giám khảo, năm nay tự nhiên là cũng không ngoại lệ, lại thêm nửa năm một lần khảo hạch quan viên của Trần Quốc sắp đến. Cần phái ra ngoài không ít người, nhân thủ của lại bộ rõ ràng là không đủ. Đường Ninh chính là ở thời điểm này bị Trần Hoàng rút tới làm tráng đinh. Chu Thượng Thư bị bệnh, Phương Hồng cùng Tôn Thiên không ở trong nha môn, tất cả sự vụ ở lại bộ, tạm thời giao cho Đường Ninh xử lý. Hắn đem quan viên cao cấp của lại bộ đều quen thuộc một lần trước, từ mặt ngoài không nhìn ra chuyện ẩn nào ở bên trong, làm cấp dưới, bọn họ đều rất cung kính đối với mình, không có chút dị thường nào, nhất là Ti Phong Lan Trung, càng là nhiệt tình đối với hắn, nhiệt tình tới mức Đường Ninh đều có chút không quen. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là ở lại bộ không có người của Đường gia, đổi lại là hắn, cũng sẽ không ở ngày đầu tiên liền không nể mặt mũi cấp trên của mình. Một tên quan viên đi tới, đem một phần sổ con đưa cho hắn, nói, Đường Thị Lan, đây là danh sách quan viên khảo hạch của lại bộ được phái ra ngoài lần này, xin ngài xem qua, nếu như không có vấn đề, liền có thể nộp lên. Vị quan viên này là lại bộ Ti Lan Trung, lại bộ Ti đứng đầu lại bộ 4 ti, địa vị tự nhiên là cũng tôn sùng nhất. Ở trên vị trí lan trung chịu đủ tư lịch, trở thành thị lan sẽ ở trong tầm tay. Danh sách quan viên phái ra ngoài. Đơn giản là người nào phụ trách việc gì những châu nào, quan viên tiến đến nơi khảo hạch, không có cái gì đẹp mắt, sau khi Đường Ninh liếc qua, đưa cho hắn, nói, vậy cứ như thế đưa lên đi. Sau khi lại bộ ti lan trung nhận lấy lại buông xuống, nói, danh sách này là Chu đại nhân quyết định lúc trước, nguyên bản Phương đại nhân phụ trách Giang Nam đạo, nhưng hôm nay Phương đại nhân muốn đi làm chủ khảo kinh Đông Đạo, thời gian về liền đã không kịp, cần Đường Thị Lan lại ủy nhiệm một người. Đường Ninh suy nghĩ, nói, khảo công Lan Trung có phải là đang nhàn rỗi hay không, vậy liền để hắn đi thôi. Giang Nam Đạo hẳn là địa phương giàu có nhất trong toàn bộ Trần Quốc, nơi đó không có ngoại địch quấy nhiễu, lương thực sung túc, bách tính an cư, hàng năm Trần Quốc có một bộ phận thuế má khá lớn, đều là thu lấy từ Giang Nam hai đạo. Ngay cả Đường Chiêu Chọc Họa đều biết đi Giang Nam tránh gió, liền đủ để chứng minh chỗ đó thật sự là một chỗ tốt. Việc cần làm ở loại địa phương này, liền xem như không có một thị lang đi, chí ít cũng phải là lang trung của một ti. Lại bộ ti lang trung nhẹ gật đầu, nói, vậy hạ quan liền đem tên Trương Lang Trung điện lên vậy. Không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo quý. Không làm người đứng đầu, vĩnh viễn không biết ở trong nhà môn có bao nhiêu việc vặt vảnh. Hai ngày này Đường Ninh tổng quản lại bộ, các loại việc vặt vảnh không ngừng, đến mức hắn không có một ngày nào hạ nha đúng hạn để về nhà. Hôm nay mãi mới chờ đến lúc hạ nha, cũng không có người đến, hẳn là không có chuyện gì nữa, Đường Ninh sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài trị phòng, vừa vặn đụng phải lại bộ Lang Trung. Lại bộ Lang Trung lui ra phía sau một bước, không người nói, Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, có việc? Lại bộ Lang Trung nhẹ gật đầu, nói, có việc. Đường Ninh đang vội trở về ăn cơm. Nói, nếu không vội, ngày mai lại nói. Lại bộ Lang Trung bất đắc dĩ nói, rất cấp bách. Một lát sau, Đường Ninh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lại bộ Lang Trung đứng ở bên cạnh hắn, nói, khảo công ty Trương Lang Trung thụ thương, bị thương không nhẹ, đại phu nói chí ít cũng cần tĩnh dưỡng một tháng. Đường Ninh phất phất tay, nói, thương bệnh xin phép nghỉ không có vấn đề, ta cho phép hắn nghỉ ngơi, lúc nào chữa khỏi vết thương thì trở lại. Lại bộ Lang Trung lắc đầu, nói, ý tứ của hạ quan là nói, trước kia lại bộ sắp xếp cho Trương Lang Trung đi Giang Nam Đạo, bây giờ Trương Lang Trung thụ thương. Trong thời gian ngắn không khỏi hẳn được, mà chuyện khảo khóa lại là lửa xém lông mày, nhân tuyển đi Giang Nam Đạo lần này, sợ là cần phải bổ nhiệm một lần nữa. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, trừ hắn ra, còn có nhân tuyển thích hợp hay không? Lại bộ Lang Trung nhẹ gật đầu, nói, Giang Nam Đạo rất được trọng thị, những năm qua đều là một trong hai vị thị lang tiến về. Năm nay đúng lúc hai vị thị lang đều có chuyện quan trọng không thoát thân nổi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phái một vị lang trung đi, bây giờ công khảo lang trung thụ thương, còn có ti phong lang trung cùng ti huân lang trung. Đường Ninh thuận miệng nói, vậy liền ti huân lang trung đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi xem mà sắp xếp là được. Lại bộ lang trung nhẹ gật đầu, chắp tay nói, vậy hạ quan liền thông báo cho Triệu lang trung. Đường Ninh ở trong lại bộ mới được mấy ngày, liền phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, loại phương thức không rõ chi tiết, đều cần phải bẩm báo thượng quan ở lại bộ này, thật sự là quá không hữu hảo với cấp trên. Khó trách Chu Thượng Thư thường thường sinh bệnh, tuổi đã cao còn phải mệt nhọc như thế, liền xem như không có bệnh cũng mệt mỏi xảy ra bệnh. Hắn đã quyết định cho mình hai ngày nghỉ, ngày mai bồi Tiểu Như Tiểu Ý. Ngày kia bồi Đường Yêu Yêu. Sở dĩ phải bồi Đường Yêu Yêu, là muốn ở trước mặt tất cả mọi người giả trang ra dáng vẻ ân ái, mà thứ này lại là yêu cầu của Đường tài chủ đối với hắn. Hắn cho ra lý do là, Đường Yêu Yêu làm cô dâu, nếu như luôn luôn một thân một mình, người khác sẽ hoài nghi con gái của hắn không được chào đón, chuyện này khiến người ngoài cảm thấy thế nào, để nha hoàn hạ nhân Đường gia thấy thế nào. Không chỉ như vậy, hắn còn hạn định số lần ban đêm Đường Ninh ngủ lại ở trong gian phòng của Đường Yêu Yêu, không thể ít hơn so với Chung Ý cùng Tô Như. Như thế nha hoàng hạ nhân của Đường gia mới sẽ không cảm thấy tam phu nhân không được sủng ái gì gì đó. Không chỉ là phải bồi Đường Yêu Yêu dạo phố, còn cần phải đi ngủ với nàng, nếu như không phải là Đường tại chủ đem mỗi một chuyện đều giải thích rất kỹ càng, nhất định là Đường Ninh sẽ cho rằng hắn điên rồi. Đi dạo đường phố một ngày trở về, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, buổi tối hôm nay ta ngủ ở trên mặt đất đi, gần đây thời tiết cũng ấm áp, ở trên mặt đất không quá lạnh. Trước hôm nay, bởi vì trời lạnh trên mặt đất lạnh, hắn cùng Đường Yêu Tinh đều là cùng giường chung gối, thế nhưng mà nàng đi ngủ quá không thành thật, mỗi lúc trời tối Đường Ninh đều bị nàng giày vò tỉnh lại nhiều lần. Mặc dù có mấy lần buổi sáng tỉnh lại đều là bị đôi chân dài của nàng kẹp lấy, xem như búp bê vải để ôm, nhưng loại cảm giác này còn không bằng ngủ ở trên mặt đất. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng ta rất muốn ngủ chung một cái giường với ngươi sao, ban đêm ngươi thường xuyên nói mơ, đều đánh thức ta. Đường Ninh nhìn nàng, nói, vậy cũng còn tốt hơn so với ngươi loạn động còn chảy nước miếng. Làm nữ tử, bị người ghét bỏ đi ngủ chảy nước miếng, là một chuyện rất mất mặt. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên dậm chân một cái, cả giận nói, ai chảy nước miếng. Bên tai truyền đến một tiếng răng rắc. Đường Ninh không cần cúi đầu cũng biết, cục gạch nào đó trong viện lại cần phải thay. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói, kỳ thật mới vừa rồi là ta muốn nói, bộ dáng chảy nước miếng của ngươi, vẫn rất đáng yêu. Kỳ thật thay một góc độ mà ngẫm lại, cưới một lão bà giống Đường Yêu Yêu, cũng không có cài gì không tốt. Đầu năm nay, nữ tử vừa có thể ngủ cùng, lại có thể bồi luyện, thời khắc mấu chốt còn có thể làm bảo tiêu cũng không nhiều. An ủi bản thân một phen như vậy, suy nghĩ lại Tiêu Giác một chút, tâm tình của Đường Ninh trong nháy mắt đã tốt lên nhiều. Hắn một lần nữa đi vào lại bộ nha môn. Mới vừa tới trị phòng, lại bộ Ti Lan Trung cũng nhanh chạy bộ tiến đến, nói, Đường đại nhân, ngài cuối cùng đã trở về. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì? Ti Huân Ti Triệu Lan Trung, hôm qua bị người của đại lý tự mang đi, nói là có ngự sử điều tra ra trước đây ít năm lúc hắn khảo khóa, thu lấy hối lộ của quan viên, đối tình hình thực tế của quan phủ địa phương giấu giếm không báo. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nói như vậy, người phái đi Giang Nam Đạo, lại phải thay đổi rồi. Lại bộ Lan Trung nói, tội danh của Ti Huân Lan Trung một khi được chứng thực, nhất định là sẽ bị hỏi tội, ở trên khảo khóa làm chuyện mờ ám, là tội lớn mà lại bộ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Khảo công Lan Trung thụ thương, Ti Huân Lan Trung bị tra. Trong lòng Đường Ninh hơi kinh ngạc, Giang Nam Đạo này hẳn thật sự là một địa phương tà môn, tuyển người nào đi người đó không may. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy loại tình hình này tự hồ có chút quen thuộc tự như là chính hắn đã tự mình trải qua vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, ảnh vệ khảo công Lan Trung cùng Ti Huân Lan Trung một người bị thương một người bị tra xét, chuyện này có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể không phải. Nếu như đây không phải trùng hợp, đã nói rõ là có người không muốn để cho bọn họ đi Giang Nam Đạo. Lại suy nghĩ sâu xa hơn, có lẽ là một ít quan lại ở kinh thành cấu kết với quan viên địa phương ở Giang Nam, có đồ vật gì đó không muốn để cho lại bộ nhìn thấy. Nhưng bọn họ lại không có cách nào quấy nhiễu quyết định của lại bộ, bởi vậy giống như hắn làm lần trước, nghĩ ra biện pháp hạ tam như thế, thông minh như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Đường Ninh, có lẽ đây chính là một sự trùng hợp. Quá tam ba bận, muốn nghiệm chứng đây có phải là trùng hợp hay không, chỉ cần lại chỉ định một người đi Giang Nam Đạo, xem kết cục của hắn là được. Nếu như vị Lan Trung kế tiếp bị thương bị bệnh hoặc là chết đi, vậy đã nói rõ đây không phải là chuyện trùng hợp, mà chính là tấm màn đen. Đường Ninh nhìn lại bộ Ti Lan Trung, nói, Thẩm Lan Trung. Thẩm Lan Trung nghiêm mặt, lập tức nói, Đường đại nhân, Hạ Quan là một trong các chủ khảo cuộc thi Châu Kinh Kỳ Đạo lần này, thật sự là không đi được a. Thẩm Chiếu không phải người ngu, kết cục của công khảo Lan Trung cùng Ti Huân Lan Trung hắn đều nhìn ở trong mắt, rất hiển nhiên, Giang Nam Đạo là một củ khoai lang bỏng tay, ai đụng người đó liền không may, chết đạo hữu không chết bần đạo, hắn nhìn Đường Ninh, nói, mặc dù Hạ Quan đi không được, nhưng mà những ngày này Ti Phong Lan Trung không có chuyện gì, vừa vặn có thể đi Giang Nam Đạo. Kế tiếp là lại bộ Lan Trung hay là Ti Phong Lan Trung, đối với Đường Ninh thì cũng không chênh lệch gì nhau, hắn phất phất tay, nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi xem mà sắp xếp lấy. Lại bộ Lan Trung chắp tay nói, Hạ Quan tuân mệnh. Sắp xếp xong chuyện này, Đường Ninh chưa ngồi được bao lâu, liền nhìn thấy một người từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn một chút, liền đứng lên, chắp tay cười nói, Phương đại nhân. Phương Hồng chắp tay đáp lễ, cười nói, mấy ngày nay bận rộn chuyện thi châu, hôm nay mới có thời gian đến lại bộ nhìn, Đường đại nhân ở chỗ này đã quen thuộc hết chưa? Còn tạm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, chính là công việc có chút bề bộn. Phương Hồng cười cười, nói, lại bộ chính là như vậy, bây giờ thân thể của Chu Thượng Thư không khỏe, ta cùng Tôn Thị Lan cũng có những chuyện khác cần phải bận rộn. Có thể phải vất vả Đường đại nhân một đoạn thời gian. Đường Ninh hàn huyên vài câu với Phương Hồng nghĩ đến một chuyện, hỏi, ta nghe Thẩm Lan Trung nói, Triệu Lan Trung cùng Trương Lan Trung xảy ra chuyện. Có thể sẽ trì hoãn công khảo quan viên Giang Nam Đạo, Đường đại nhân đã nghĩ kỹ lần này phái ai đi Giang Nam Đạo chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, trong bốn ti, chỉ có ti Phong Lan Trung gần đây hình như hơi thanh nhàn một chút, liền để hắn đi một chuyến đi. Như vậy cũng tốt. Phương Hồng đối với chuyện này cũng không có điều gì dị nghị, chỉ là thở dài, nói, bản quan cũng không nghĩ đến. Triệu Lan Trung đã ở lại bộ nhiều năm, xem như lão nhân ở trong lại bộ, vậy mà làm ra loại chuyện này, xem công khảo như trò đùa, lần này nhẹ nhất hắn cũng là kết cục lưu vong. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, chuyện Ti Huân Lan Trung thu nhận hối lộ, bao che địa phương, tội danh đã định rồi sao? Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói, ngự sử đài nắm giữ chứng cứ đầy đủ, đã 8-9 phần 10, bản quan mới từ phủ Trương Lan Trung trở về, hắn bị thương cũng không nhẹ, may mắn còn có Ti Phong Lan Trung, nếu không mọi chuyện sợ là sẽ khó làm. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Trương Lan Trung bị thương nghiêm trọng không? Phương Hồng nói, gãy mất 2 cây xương sườn. Ít nhất cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, lại thêm tĩnh dưỡng, cũng không biết phải đợi bao lâu. Đường Ninh kinh ngạc nói, Trương Lan Trung bị thương như thế nào? Phương Hồng nói, trên đường Hạ Nha, bị một cỗ xe ngựa phi nhanh đụng phải, phu xe kia sau khi gây chuyện liền chạy trốn, mặc dù Trương Lan Trung không có lo lắng về tính mạng, nhưng thương thế cũng không nhẹ, hai vị Lan Trung song song xảy ra chuyện ở thời điểm sắp tiến về Giang Nam Đạo, chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp. Đường Ninh lắc đầu, nói, đây có lẽ không phải là trùng hợp. Phương Hồng nhìn về phía hắn. Hỏi, chỉ giáo cho. Đường Ninh nói, sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, khả năng hai vị Lan Trung đồng thời xảy ra chuyện quá nhỏ, hẳn là có người không muốn để cho bọn họ đi Giang Nam Đạo, bọn họ chỉ cần sắp xếp người đụng bị thương Trương Lan Trung, lại đem nhược điểm của Triệu Lan Trung ném ra ngoài, để hắn kiện cáo cuốn thân, tự thân khó đảm bảo, tự nhiên cũng không có khả năng đi Giang Nam, mục đích của bọn họ cũng liền đạt được. Đường Đại Nhân tự hồ đối với những chuyện này rất quen thuộc. Phương Hồng kinh ngạc nhìn hắn, nói, bản quan luôn cảm thấy những chuyện này giống như đã từng phát sinh qua ở nơi nào rồi vậy. Đúng, ở lễ bộ lúc trước. Khục. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên nhấp môi, nói, Phương Đại Nhân, lạc đề. Đường Ninh rất có kinh nghiệm ở một số phương diện, bén nhạy phát giác ra được chỗ không thích hợp phía sau hai lần sự kiện kia, nhưng đến cùng thì hắn chỉ là một cộng tác viên, không cần thiết đào sâu hơn việc này. Giang Nam là vùng đất giàu có, trời cao hoàng đế xa, gia tộc quyền thế cùng quan phủ địa phương ở Giang Nam, liền triều đình đều bất lực, ngoài tầm tay với, Đường Ninh không phải là kẻ ngốc ở trên quan trường, sẽ không quan tâm mà chui vào. Làm những chuyện tốn công mà không có kết quả còn có thể rước lấy một thân tai ương này. Trừ phi chuyện này có quan hệ tới Đường gia cùng Đoan Vương. Đến cùng là Giang Nam có vấn đề gì hay không, vẫn là để lại bộ thị lang chân chính là Phương Hồng đi quan tâm đi. Kỳ thật ở trong kinh sư, mọi người chỉ biết có Đường gia, nhưng kỳ thật Phương gia bất hiển sơn bất lộ thủy, mới là đại lão ẩn tàng. Trình độ được sủng ái của Phương Thục Phi ở trong cung, không thua gì Đường Huệ Phi, mà ở trên triều đình, hai huynh đệ Phương Hồng Phương Triết, phân biệt tọa trấn hộ bộ cùng lại bộ, chính là hai nha môn quan trọng nhất trong lục bộ. Hai vị trí hộ bộ thị lang cùng lại bộ thị lang này, Khang Vương cùng Đoan Vương tranh giành lâu như vậy, một cái đều không mò được, Phương gia một nhà liền chiếm cả hai. Nếu như không phải là Nhượng Vương còn nhỏ, rất không có khả năng tranh vị, bằng vào quyền thế cùng nhân mạch của Phương gia, Khang Vương cùng Đoan Vương chỉ có thể chơi ở chỗ nào mát mẻ mà thôi, nếu như Trần Hoàng không xuất thủ, bọn họ sẽ bị Nhượng Vương áp chế gắt gao. Đương nhiên, tuổi của Triệu Viên còn nhỏ, tâm tư tán gái không ít, tâm tư làm hoàng đế một chút đều không có, có nhiều hoàng tử lớn tuổi như vậy ở phía trước. Liền xem như tài nguyên của Phương gia có phong phú hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Nhân tuyển tiến về Giang Nam Đạo sau khi đổi thành Ti Phong Lan Trung, liên tiếp 2 ngày đều không có chuyện gì xảy ra. Lúc Hạ Nha, Phương Hồng gặp Đường Ninh, cười nói, xem ra chuyện này là do chúng ta quá lo lắng, có lẽ chuyện của Trương Lan Trung cùng Triệu Lan Trung chỉ là một sự trùng hợp. Trùng hợp sao? Đường Ninh cười cười, hỏi, cũng có thể, Ti Phong Ti Phùng Lan Trung chính là người bọn họ cần. Phương Hồng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đường Ninh không tiếp tục giải thích, mặc dù lại bộ đã hạ nha. Nhưng hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Không biết là hôm nay Trần Hoàng từ đâu tới hào hứng, bỗng nhiên muốn thị sát Tả Kiêu Vệ, vừa rồi để cho người ta truyền về tin tức, để hắn từ lại bộ trực tiếp đi Kiêu Kỵ Doanh. Lúc Đường Ninh cưỡi ngựa chạy đến, Trần Hoàng đã sớm đến, giờ phút này đang ở trên giáo trường kiểm duyệt binh tướng.

thanh âm to lớn vội vàng không kịp chuẩn bị này, dọa cho Trần Hoàng nhảy một cái. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía vị đội trưởng lợi nhận kia, chỉ cảm thấy khí thế trên thân người này, tự hồ còn mạnh hơn so với ảnh vệ, nhưng nghĩ tới năng lực đặc thù kia của ảnh vệ, vẫn cảm thấy yên tâm. Có Trần Hoàng ở, Đường Ninh cũng không tiện nói cái gì mà nhường ảnh vệ một chút đối với bọn họ, nhìn đội trưởng lợi nhận kia, nói, lần tỷ thí này, chỉ là một lần kiểm nghiệm của bệ hạ đối với thực lực của các ngươi cũng không cần quá mức liều mạng. Bình thường phát huy là được. Đội trưởng kia ông quyền nói, lĩnh mệnh. Đường Ninh cũng không biết là hắn có nghe hiểu lời mình hay không, dù sao chính hắn cảm thấy là hắn đã nói rất ngay thẳng rồi. Hai đội đã xuất phát, Trần Hoàng ổn thỏa ở trung ương doanh trại, lộ ra lòng tin vô cùng. Đường Ninh vừa vặn tương phản với ông ta, hắn rất không có lòng tin, không phải là không có lòng tin đối với lợi nhận, mà là không có lòng tin đối với ảnh vệ. Lấy lòng dạ hẹp hòi của Trần Hoàng, nếu như lợi nhận thật sự thắng, ông ta sẽ khen hắn hay là sẽ trách hắn, trong lòng Đường Ninh thật đúng là không chắc chắn. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần tâm thần bất định, liền xem như lợi nhận thua, trẫm cũng sẽ không trách ngươi, có thể làm cho Tả Kiêu vệ xếp cuối thập lục vệ vọt lên đứng đầu thập lục vệ, ngươi đã có công lớn rồi. Đường Ninh chắp tay, khách khí nói, tạ ơn bệ hạ khích lệ, đây đều là công lao của toàn thể tướng sĩ. Trần Hoàng đứng lên, nói, lần tỷ thí này, không có mấy ngày, sợ là không phân ra thắng bại được, trẫm về cung trước, đến lúc đó, ngươi đem kết quả đưa tới là được rồi. Cung tiễn bệ hạ. Đưa Trần Hoàng ra ngoài Kiêu Kỵ Doanh, đưa mắt nhìn nghi trướng đi xa. Ánh mắt của Đường Ninh lại nhìn về hướng sau núi, hỏi, đã đến giờ à? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Đường Ninh nhìn về phía sau, Trần Chu liền từ trong tay áo lấy ra một ống trúc, châm kiếp nổ, một tia sáng trắng chói mắt bắn thẳng lên mây xanh, nổ vang ở trên không trung, phát ra tiếng vang ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, từ trong núi liền cũng truyền đến tiếng vang, coi như là tỷ thí bắt đầu đáp lại. Y theo ý tứ của Trần Hoàng, lần tỷ thí này là thực chiến mà không phải là biểu diễn, thời gian cũng không bị hạn chế, nếu muốn ở trong núi sâu đem tất cả mọi người của ảnh vệ đào thải. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, bây giờ chúng ta làm cái gì, chờ sao? Ngươi ở chỗ này chờ đi. Đường Ninh nhìn hắn một chút, nói, lại bộ còn có chuyện, ta muốn về nha môn, có chuyện gì, để cho người đến lại bộ cho ta biết là được. Hắn đi vài bước, lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, trong triều đình, trong đại quan từ tứ phẩm trở lên, có người nào là gian nam? Vậy thì quá nhiều. Tiêu Giác không hề nghĩ ngợi, nói, gian nam có rất nhiều tài tử, khoa cử bao năm qua, ngay cả học sinh ở kinh kỳ đều bị bọn họ đè ép gắt gao, qua nhiều năm như thế. Có thật nhiều quan viên quan trọng trong triều đều có quê quán gian nam, ví dụ như Phụng Thừa Tướng, Trương Trung Thư Lệnh, Công Bộ Thượng Thư vân vân. Giang Nam là trọng địa nộp thuế, cũng là trọng địa giáo dục, địa vị của quan viên Giang Nam ở trên triều đình không gì phá nổi, trong lòng Đường Ninh đối với mấy chuyện này đã có chút hiểu sơ lược, nhưng hiển nhiên, tình huống thật so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Giác suy nghĩ, lại nói, đúng rồi, nói đến Giang Nam, ảnh hưởng của Đường gia ở Giang Nam mới là lớn nhất. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Đường gia không phải là vọng tộc ở kinh kỳ sao? Tiêu Giác lắc đầu, nói, ngươi không biết, mặc dù gốc rễ của Đường gia ở Kinh Sư, nhưng con em Đường gia, cưới phần lớn đều là nữ tử gia tộc quyền thế ở Giang Nam, liên hệ giữa Đường gia với bọn họ vô cùng chặt chẽ, bằng không, ngươi cho rằng là ai ở sau lưng cung cấp tài lực khổng lồ như vậy duy trì cho Đường gia, cho Đoan Vương. Việc này thật ra là Đường Ninh vẫn một mực nghi ngờ, Khang Vương dựa vào đông đảo quyền quý, các nhà đều có sinh ý khổng lồ, mà Đoan Vương ỷ lại vào Đường gia. Cũng rất ít bước chân vào thương sự, liền xem như Đường Ninh muốn đả kích cũng không tìm thấy đối tượng, làm nửa ngày. Thì ra nguồn kinh tế của Đường gia là ở Giang Nam. Xem ra vũng nước ở lại bộ này, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu hơn nhiều. Lúc hắn trở lại bộ, phía sau núi Kiêu Kỵ Doanh, hai đội lợi nhận cùng ảnh vệ cũng không sốt ruột hành động, mà là ở tại chỗ bàn bạc chiến pháp. Doanh địa của hai đội cách xa nhau vài dặm, cũng chỉ là doanh địa tạm thời. Sau khi bắt đầu hành động, liền nhất định phải vứt bỏ, nếu không chính là chờ đối phương tới vây quét. Trên khu đất trống nào đó trong núi rừng, tướng lĩnh ảnh vệ đem 100 người chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, sau đó đem 10 tên đội trưởng gọi đến. dặn dò, thủ lĩnh nói, trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại, chúng ta tuyệt không thể thua ở trên tay những người Tả Kiêu vệ này. Lĩnh mệnh! Lĩnh mệnh! Lĩnh mệnh! Đám người nhao nhao mở miệng, tướng lĩnh kia chờ đám người an tĩnh lại, nói, chúng ta là ánh vệ, không cần cứng đối cứng với bọn họ, mặc kệ là dùng độc hay là dùng trùng độc, bảo đảm có thể thắng là đủ. Trong một khu rừng ở bên ngoài mấy dặm, một tên thanh niên ngồi xổm ở trên cây, nhìn đám người phía dưới, nói, tướng quân nói, những tên kia sẽ làm một chút bàn môn tả đạo, đều tập trung 12 phần tinh thần cho ta. Nếu ai kéo chân lợi nhận lại, ta liền đem người đó xách đi ra, đơn độc thao luyện một tháng. Một người ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, đầu nhi, Đường tướng quân mới vừa rồi nói cái gì với ngươi thế? Tướng quân nói, để cho chúng ta bình thường phát huy, không cần quá mức liều mạng. Thanh niên kia nhìn về phía bọn họ, nói, mặc dù tướng quân nói như vậy, nhưng đây chỉ là an ủi, các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta, đem tất cả bản sự của các ngươi đều lấy ra, nhớ kỹ, đây không phải là diễn tập. Chương 548, nghiền ép Việt Long gà vỏ tỏi ở lại bộ, là Đường Ninh gặp phải nhiều nhất trong lúc hành tẩu lục bộ. Bộ khác ngày bình thường có khả năng là không có chuyện gì, cực kỳ thanh nhàn, nhưng lại bộ lại khác, quan viên lên chức khảo khóa, quyền quý huân tước, hoàng thân mệnh phụ, nhưng phàm là giai tầng thượng đẳng ở Trần Quốc, đều thuộc về trụ tính chung của lại bộ. Đường Ninh bận rộn đến trưa, liền thời gian uống chén trà đều không có, lúc nâng chung trà lên, mới phát hiện trong chén đã không có nước trà. Hắn đang muốn châm trà, chợt có một người cầm ấm trà lên, giúp hắn rót đầy chén trà. Cười nói, Đường đại nhân không nên quá mệt nhọc, thân thể quan trọng. Ti Phong Lan Trung là Lan Trung trong lại bộ bốn ti, hiểu rõ nhất chuyện nhìn mặt mà nói chuyện, cũng là một người nhìn thành thật nhất. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Phùng Lan Trung là đến giao Ti Phong ti danh bộ à? Phùng Lan Trung đem một cuốn sổ ghi chép thật dày đặt lên bàn, nói, đúng vậy, đây là mệnh phụ danh bộ trong kinh mà ta sửa sang lại, hạ quan để ở chỗ này, sẽ không quấy rầy Đường đại nhân làm việc, hạ quan xin được cáo lui trước. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lúc Phùng Lan Trung sắp đi ra trị phòng, thuận miệng hỏi một câu, nghe khẩu âm của Phùng Lan Trung. Hẳn là người phương Nam A. Phùng Lan Trung dừng bước lại, quay đầu lại nói, bẩm đại nhân, tổ tịch của hạ quan ở Nhượng Châu, sau khi khoa cử trúng tuyển, mới định cư kinh sư. Đường Ninh phất phất tay, nói, không sao, ngươi đi mau đi. Nhượng Châu lệ thuộc vào Giang Nam, nói như thế, vị Ti Phong Lan Trung này, là Giang Nam sĩ nghiêm chỉnh. Hai tên quan viên lại bộ được điều đến Giang Nam, song song xảy ra chuyện, duy chỉ có đổi thành vị quan viên Phùng Lan Trung có gốc gác Giang Nam này, liền gió êm sóng lặng, sự trùng hợp này cũng không tránh khỏi thật sự là quá trùng hợp. Nhưng mà, Đường Ninh cũng không tính thâm nhập truy cứu sâu thêm việc này. Vấn đề Giang Nam không phải là một ngày hai ngày, ngay cả Trần Hoàng đều bất lực đối với chuyện này, Đường Ninh càng không muốn chọc vào cái phiền toái này. Phiền phức trước mắt của hắn còn chưa hoàn toàn giải quyết được, cũng không biết là lợi nhận cùng ảnh vệ giao phong thế nào, làm bộ đội tác chiến đặc chủng, lại vừa mới chịu đựng huấn luyện địa hình sơn lâm nửa tháng, hy vọng là bọn họ không cần làm quá phận, lưu cho Trần Hoàng một chút mặt mũi đáng thương. Phía sau núi Kiêu Kỵ Doanh, hai tiểu đội ảnh vệ, lúc tìm tòi đến doanh địa lợi nhận, phát hiện ra doanh địa đã không có một ai. Một vị thành viên lợi nhận đều không nhìn thấy. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dù sao đối thủ cũng không phải là đồ đần, sẽ không ngây ngốc chờ ở nguyên chỗ, sợ là giờ phút này bọn họ đã rình mò ở trong bóng tối, chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Tên thủ lĩnh ảnh vệ kia nhìn xung quanh một chút, nói, lấy tiểu đội 10 người, đơn độc hành động, một khi phát hiện địch nhân, lập tức động thủ, không cần nương tay. Hắn căn dặn một phen đối với thành viên một đội khác như vậy, hai đội liền ở nguyên chỗ tách ra, biến mất ở trong rừng. Cùng lúc đó, thành viên một đội ảnh vệ khác đã cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm ở trong rừng. 10 người bọn họ riêng phần mình tách ra ở khoảng cách mấy bước, bảo đảm phạm vi tìm kiếm lại không đến mức cách nhau quá xa, chỉ cần có một người bị tập kích, 10 người liền có thể nhanh chóng tụ hợp ở cùng một chỗ. Một tên tiểu đội trưởng tìm tòi một lát, liền lập tức mở miệng nói, đếm số. Chính hắn báo trước, một, đám người sau lưng dựa theo khoảng cách đếm số, mãi cho đến 10. Đây là một loại phương pháp mà trước khi ra doanh, bọn họ liền đã thương lượng xong. 2, 3, 8, 9. Sau khi tiếng nói của hắn phát ra, sau lưng liền không ngừng truyền đến tiếng đếm số, thẳng đến có người hô lên 9, liền không còn có ai nói tiếp. Tiểu đội trưởng kia dừng bước lại, hỏi, Trịnh Hưng đâu? Đám người cũng đều nhao nhao dừng lại, quan sát xung quanh, rốt cục có người hoảng sợ nói, Trịnh Hưng, không thấy Trịnh Hưng. Người tiểu đội trưởng kia nghe thấy vậy, lập tức vừa sợ vừa giận, bọn họ liền người của đối phương đều chưa nhìn thấy, thế mà người một nhà đã không thấy một người trước, nếu như một mực tiếp tục như vậy, còn thắng bọn họ thế nào được nữa? Hắn giận tái mặt, nói, tìm. Đám người tụ tập ở cùng một chỗ. Dọc theo đường lúc đến tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không tìm được đồng đội biến mất. Có người run giọng hỏi, không phải là có giả thú gì đấy chứ? Người tiểu đội trưởng kia lắc đầu, nói, nếu như là giả thú, không có khả năng chúng ta không nghe được tiếng vang, nhất định là người của lợi nhận. Tất cả mọi người lại tới gần thêm một chút, chú ý bốn phía. Đối mặt với loại tình hình quỷ dị này, bước chân hắn chậm dần, hạ đạt một đạo chỉ lệnh. Chín người còn lại càng tới gần thêm một chút, trong lòng mới cảm thấy an định hơn nhiều, không có loại bầu không khí quỷ dị kia nữa. Bọn họ không biết là, ở trong quá trình bọn họ chậm chạp tiến về phía trước, trong bóng cây trên đỉnh đầu bọn họ, trong bụi cỏ bên người, hai đôi mắt đang nhìn chăm chú lên bọn họ. Một thời khắc nào đó, tiểu đội trưởng kia một lần nữa nói, đếm số. 1, 2, 3, 7, 8. Chín đâu, vương đóng đâu? Một người hướng về phía sau lưng nhìn một chút, hoảng sợ nói, đội trưởng, vương đóng cũng không thấy. Mắt thấy trời lập tức liền sắp tối, phe mình đã hao tổn hai người, lại ngay cả bóng dáng của đối thủ đều không nhìn thấy, dù bọn họ đều là tinh nhuệ ở trong cấm vệ. Giờ phút này trong lòng cũng khó tránh khỏi hốt hoảng. Liền xem như từng người bọn họ đều biết hạ độc biết trúng cổ, nhưng nhìn không thấy đối thủ, độc thuật cao thâm đến đâu cũng không có cách nào thi triển. Nhìn sắc trời tối xuống, rốt cục có người không nhịn được nói, đội trưởng, trời sắp tối rồi, nếu không chúng ta về doanh trước a. Đúng vậy a, đội trưởng, trời đã tối rồi, đường cũng không thấy rõ lắm, chẳng may gặp phải độc trùng mãnh thú gì đó sẽ không tốt, chúng ta đi về trước đi. Ta vừa rồi hình như nghe được phía trước có giả thú gì đó đang kêu, chúng ta vẫn là về doanh trước đi. Sau khi một người đưa ra đề nghị, đám người còn lại lập tức phụ họa. Người đối với bóng tối có sợ hãi trời sinh, huống chi là ở trong núi sâu xa lạ này, đồng đội không hiểu thấu biến mất, đã để cho bọn họ rất có áp lực tâm lý, huống chi, không có ai biết trong hắc ám phía trước, còn có nguy hiểm gì nữa. Tiểu đội trưởng kỳ thật cũng sớm đã có ý định về doanh, giả bộ như trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, trời lập tức liền sắp tối, bất lợi cho chúng ta hành động, lập tức về doanh. Khi tám người còn sót lại, dọc theo đường cũ trở về, ở bốn phía cách bọn họ không xa. Mấy thân ảnh tiềm ẩn đã lâu rốt cục động. Màn đêm hoàn toàn bao phủ, tiểu đội ảnh vệ bắt đầu lần theo đường cũ trở về. Đây là trước khi bọn họ ra doanh liền đã ước định cẩn thận, ban đêm sẽ tạm thời về doanh địa tụ hợp, chờ đến ban ngày lại hành động. Trong vòng nửa ngày, trong 10 đội, bị tổn binh hao tướng không phải là số ít, càng quỷ dị hơn là, đại đa số trong bọn họ, liền bóng dáng của đối thủ đều không nhìn thấy. Tiểu đội nào đó trên đường chạy về doanh địa, bỗng nhiên nghe được phía trước có một trận tiếng trống trầm thấp. Một người vội vàng chạy lên phía trước. Nói, đội trưởng, không xong, phía trước có một con gấu chó. Người tiểu đội trưởng kia biến sắc, nói, đường vòng trở về. Một lát sau, trong doanh địa ảnh vệ, đã qua thời gian ước định về doanh một khắc đồng hồ. Tên tướng lĩnh kia trầm mặt, hỏi, thống kê nhân số một chút. Một người đi qua đến, rất nhanh liền chạy về, báo cáo, trở về 76 người, tiểu đội thứ 5 toàn quân bị diệt, kể cả tiểu đội trưởng ở bên trong, một người đều không trở về được. Tướng lĩnh ảnh vệ kia trầm mặt, ngày thứ nhất giao phong, lấy bọn họ thất bại mà kết thúc, ngay cả mặt của địch nhân đều không nhìn thấy. Cũng đã tổn thất 24 người, như thế này còn tỉ thí thế nào nữa? Hắn nhìn sang hai bên một chút, nói, trong đêm để cho người trông coi ở chỗ này, tập trung 12 phần tinh thần cho ta, cẩn thận bọn họ đánh lén. Một tên tá quan nói, đô úy, cả ngày hôm nay mọi người đều không ăn cái gì. Tướng lĩnh ảnh vệ kia suy nghĩ, nói, phái 10 người ra ngoài, nhìn xem chung quanh doanh địa thỏ gà rừng gì đó không, bắt chút ít trở về,

một tên hoạn quan đi vào thông báo cho Trần Hoàng. Hai ngày trước Trần Hoàng đã nói, chỉ cần hai đội phân ra thắng bại, liền lập tức đem kết quả tới, bởi vậy hắn cũng không hề trì hoãn, trước tiên liền chuẩn bị ngựa tiến cung. Chỉ chốc lát sau, hoạn quan kia liền đi tới, nói, Đường đại nhân, bệ hạ để ngài đi vào. Trần Hoàng đang phê duyệt tấu chương, lúc Đường Ninh đi tới, hắn ngẩng đầu liếc qua, hỏi, thế nào, là ảnh vệ của trẫm lợi hại, hay lợi nhận của ngươi lợi hại? Đường Ninh chắp tay nói, lời ấy của bệ hạ sai rồi, mặc kệ là ảnh vệ, hay là lợi nhận, đều là binh của bệ hạ, thần chỉ là thay bệ hạ huấn luyện bọn họ mà thôi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, lời này cũng có mấy phần đạo lý. Đường Ninh cải chính, không phải là có mấy phần đạo lý, đây vốn là sự thật. Trần Hoàng dường như nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên buông tấu chương xuống, ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi, có phải ảnh vệ thua hay không? Bệ hạ anh minh. Đường Ninh gật đầu nói, lần tỷ thí này, vẫn là ảnh vệ hơn một chút. Trần Hoàng suy nghĩ, hỏi, hơn một chút này cụ thể là bao nhiêu? Đường Ninh đem một phần sổ con đưa lên, nói, tình hình chiến đấu kỹ càng, đều ở trong quyển sổ con này. Ngụy Giang đi xuống, tiếp nhận quyển sổ con này, để trình đi lên, sau khi Trần Hoàng nhìn một chút, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lợi nhận lấy cái giá 5 người, liền đem tất cả 100 ảnh vệ đều bắt được, đây không phải là đánh mặt ông ta sao? Thân vệ của thiên tử. Cũng là vệ đội ông ta đắc ý nhất, dĩ nhiên không chịu nổi một kích như thế, cho dù là giống như Đường Ninh nói, vừa rồi mặc kệ là ảnh vệ hay là lợi nhận, đều thuộc về ông ta, nhưng ảnh vệ đang ở trong cung làm nhiệm vụ. Trong lòng của ông ta tự nhiên là càng thiên hướng về ảnh vệ một chút. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, chắp tay nói, nếu như bệ hạ không có sai bảo gì khác, thần cáo lui trước. Bây giờ trong lòng Trần Hoàng khẳng định là khó chịu, nếu hắn tiếp tục ở lại chỗ này, khó tránh khỏi có chút hiềm nghi đứng xem náo nhiệt. Nghĩ đến hôm qua khoe khoang khoác lác ở trước mặt Đường Ninh. Trần Hoàng cũng cảm thấy có chút nóng mặt, phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi Đường Ninh rời đi, sắc mặt của Trần Hoàng mới trầm xuống, nói, gọi Công Tôn Ảnh tới. Công Tôn Ảnh còn chưa biết được thắng bại giữa ảnh vệ cùng lợi nhận, nhưng đi vào đại điện, nhìn thấy sắc mặt Trần Hoàng, cũng đoán đại khái được là có chuyện gì, hơi biến sắc mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói, tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng đem phong sổ con kia ném tới trước mặt nàng, nói, chính ngươi xem một chút đi. Công Tôn Ảnh lật sổ con ra, sau khi nhìn một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cắn răng, giải thích nói, bệ hạ, thời gian ảnh vệ huấn luyện ngắn ngủi, chờ đến bọn họ chân chính học xong cổ thuật, liền không có người nào là đối thủ của bọn họ, bệ hạ cũng đã tận mắt nhìn thấy, Vũ Lâm vệ bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ảnh vệ. Trong lòng Trần Hoàng tự nhiên là rõ ràng, thực lực của ảnh vệ đã vượt ra khỏi Vũ Lâm vệ, chỉ là không nghĩ tới bọn họ cùng người do Đường Ninh huấn luyện ra lại có chênh lệch to lớn như thế. Ông ta triệu Công Tôn Ảnh tới, cũng đơn giản là đầy ngập nộ khí không cách nào phát tiết, người này đối với ông ta, vẫn còn có chút tác dụng. Ông ta thoáng bình phục tâm tình một chút, vừa mới ngồi xuống, liền có một tên tiểu hoạn quan đi tới, bước nhanh đi lên phía trước, đem một phong mật tín đặt lên trên bàn, nói, bệ hạ, gián điệp bí mật ở Giang Nam cấp báo. Đuôi lông mày Trần Hoàng giật giật, Giang Nam. Gián điệp bí mật của ông ta trải rộng khắp các châu các phủ. Ngày bình thường ẩn tàng cực sâu, không có đại sự gì, sẽ không hướng kinh sư bẩm báo, huống chi là cấp báo. Mà Giang Nam lại là nơi mà thuế má triều đình dựa vào, một khi có biến, sẽ hình thành ảnh hưởng to lớn đối với triều cục, ông ta xé mở mật tín, sau khi xem hết nội dung phía trên. Bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lúc nghe được chữ Giang Nam, Công Tôn Ảnh liền ngẩng đầu lên, thấy biểu tình của Trần Hoàng biến hóa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nắm đấm nắm chặt lại, trong mắt hiện ra một tia cháy bỏng. Sau khi Đường Ninh ra khỏi hoàng cung, liền trực tiếp trở về nhà. Trần Hoàng thích sĩ diện muốn nhìn không phải là tỷ thí, ông ta muốn nhìn chính là thực lực của ảnh vệ, sớm biết đầu óc của đám người lợi nhận kia đều cứng nhắc như thế, lúc trước hắn liền đã nói rõ ràng một chút. Dù kết quả vẫn là lợi nhận thắng, nhưng mọi người giả bộ giống một chút. Làm thành dáng vẻ thế lực ngang nhau, khiến cho kết quả không cách xa như thế. Tâm lý của Trần Hoàng cũng dễ chịu hơn một chút. Trong lòng của ông ta không dễ chịu, liền sẽ nghĩ biện pháp để cho người khác không dễ chịu. Trần Hoàng thích sĩ diện cùng lòng dạ hẹp hòi, Đường Ninh là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là còn không quá xác định, tâm nhãn của ông ta có nhỏ đến trình độ thua một trận tranh tài liền làm khó dễ hắn hay không. Hậu trạch Đường gia, Triệu Mạn thấy mặt hắn có vẻ u sầu, tới gần hắn ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy, việc ở lại bộ rất khó sao? Đường Ninh lắc đầu. Nói, không phải lại bộ, là phụ hoàng ngươi a. Triệu Mạn nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, phụ hoàng thế nào? Đường Ninh đem kết quả tỷ thí giữa ảnh vệ cùng lợi nhận nói cho Triệu Mạn, nàng cười cười, đem đầu tựa ở trên vai Đường Ninh, nói, yên tâm đi, mặc dù phụ hoàng chính xác là hơi hẹp hòi một chút, nhưng còn không hẹp hòi đến loại trình độ này. Cô gia, cô gia. Nàng vừa dứt lời, Tình Nhi vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói, cô gia, người trong hoàng cung đến, nói là hoàng đế muốn ngươi lập tức tiến cung. Chương 550, việc phải làm trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được. Tiểu hoạn quan hầu hạ cúi đầu, không nói một lời, liền thanh âm hô hấp đều đang tận lực áp chế, chủ yếu là bởi vì sắc mặt của bệ hạ âm trầm, thời khắc này bất cứ âm thanh gì khác lạ, cũng có thể trở thành điềm báo để bệ hạ nổi giận. Không biết là qua bao lâu, mới có tiểu hoạn quan từ ngoài điện tiến đến, cẩn thận nói, bệ hạ, Đường đại nhân tới. Sắc mặt của Trần Hoàng hơi dịu đi một chút, nói, tuyên. Đường Ninh đi vào trong đại điện, trong lòng thật ra là có chút thấp thỏm. Lợi nhận thắng ảnh vệ của Trần Hoàng. Mặt ngoài ông ta không nói, trong lòng thì nhất định sẽ không thoải mái, không thể nói trước sẽ tìm một cơ hội giày vò hắn, đem mặt mũi bị vứt bỏ tìm trở về. Đối với chuyện này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cho dù là đã có tâm lý chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ đến trả thù của ông ta tới nhanh như vậy, hắn mới vừa vặn về đến nhà, cái ghế còn chưa ngồi ấm chỗ, liền lại bị ông ta triệu vào trong cung. Thần tham kiến bệ hạ. Hắn đi vào trong điện, chắp tay, hỏi, không biết bệ hạ có gì sai bảo. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, trẫm có một việc phải giao cho ngươi làm. Đường Ninh không mở miệng. Chờ Trần Hoàng nói tiếp, nhưng trong lòng đã âm thầm thở dài, từ vẻ mặt nghiêm túc của Trần Hoàng đến xem, đây nhất định không phải là chuyện tốt gì. Trần Hoàng đứng lên, từ bên trên đi xuống, nói, trẫm muốn ngươi đi Giang Nam. Cho dù là Đường Ninh biết Trần Hoàng sẽ đem thù ảnh vệ trả thù lại, cũng không nghĩ tới ông ta thế mà ác như vậy, trực tiếp đem hắn xung quân đến Giang Nam, thua không nổi cũng không tới mức này chứ. Tuy là Giang Nam giàu có, nhưng nhà hắn lại ở Kinh Sư, cũng không muốn đi tới một nơi đất lạ người không quen. Mặt Đường Ninh lộ vẻ khó khăn, nhìn Trần Hoàng, nói, bệ hạ. Thần mới vừa đại hôn không được bao lâu, Giang Nam này. Trần Hoàng nói, Giang Nam ra chút nhiễu loạn, trẫm muốn tìm một người có năng lực, lại có thể tin được tiến đến giải quyết, trẫm suy nghĩ, cảm thấy không có ai thích hợp hơn ngươi cả. Đường Ninh giờ mới hiểu được, thì ra lần này đi Giang Nam không phải là xung quân, chỉ là một lần phân công, nhiều nhất chỉ trì hoãn mấy tháng, mặc dù hắn vẫn không muốn giày vò, nhưng nhìn biểu lộ của Trần Hoàng, Giang Nam khẳng định là nhiễu loạn không nhỏ, việc này hơn phân nửa là hắn không thể tránh khỏi. Nếu như đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, cũng may địa phương muốn đi là Giang Nam, không phải là nơi khác, vừa vặn có thể dẫn mẹ đi xem một chút, lại thuận tiện thăm viếng Tô Hồ Ly, miễn phí đưa nàng một lần an giấc, toàn bộ làm như là chi phí chung du lịch thêm thăm người thân. Xuyên qua hơn phân nửa Trần Quốc đi dỗ nàng ngủ, đến lúc đó Tô Hồ Ly nhìn thấy hắn, nhất định sẽ rất cảm động a. Ý dâm một hồi, Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, hỏi, không biết rốt cuộc là Giang Nam có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Trần Hoàng âm trầm nói, mấy châu Hòa Châu Nhượng Châu, có tặc tử Phạm Thượng làm loạn, kích động bách tính. Mưu đồ làm loạn, ngươi dẫn người tiến đến nhìn, nếu như gặp được nghịch thần tặc tử, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Đường Ninh rốt cuộc đã hiểu, vì sao Trần Hoàng lại tức giận nhiều như vậy. Từ xưa đến nay, chuyện mà đế vương khó chịu được nhất, chính là tạo phản cũng là tội ác lớn nhất hiện nay, liên lụy cửu tộc. Không thể tha, phạm là người tạo phản, dù là chỉ là sinh ra chút tia lửa nhỏ, triều đình cũng sẽ không tiếc hết thảy dập tắt. Liên quan tới chuyện này, phản ứng của Trần Hoàng còn tính là bình tĩnh. Nếu như manh mối tạo phản chính là phương Bắc, mà không phải là Giang Nam, sợ là ông ta đã sớm ngồi không yên, triệu tập quần thần thương nghị đối sách. Cho dù là phương Nam thật sự quy mô tạo phản, chỉ cần triều đình tập hợp đủ quân đội, chỉ huy xuôi nam, một đường nhất định là thế như trẻ tre, nhưng phương Bắc cũng không giống, địa hình phức tạp, lương thực không đủ, sức chiến đấu của loạn dân cũng không phải là cùng một cấp bậc, làm không tốt mấy trận đánh xuống, thiên hạ này đều không còn của họ Triệu nữa. Hắn nhìn Trần Hoàng, chắp tay, nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng suy nghĩ, nói, không khỏi đánh cỏ động rắn, chuyến này ngươi lợi dụng thân phận thay mặt lại bộ thị lang tiến đến. Danh nghĩa là khảo hạch quan viên địa phương ở Giang Nam, kỳ thực là điều tra việc này, trẫm cho ngươi một cái lệnh bài, ngươi có thể tùy ý điều động quân coi giữ ở địa phương, ngoài ra, 100 người lợi nhận kia, ngươi tùy hành mang theo. Tạo phản quả nhiên là chuyện mà hoàng đế không thể chịu được, cho dù là chỉ có một chút manh mối, hắn cũng muốn triệt để bóp tắt. Trần Hoàng bàn giao cho Đường Ninh trọn vẹn một khắc đồng hồ, sau khi ông ta nói xong, Công Tôn Ảnh vẫn còn đang quỳ gối trong điện ngẩng đầu, bỗng nhiên nói, bệ hạ, thuộc hạ nguyện ý đi theo Đường tướng quân tới Giang Nam. Lập công chuộc tội. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói với Trần Hoàng, bệ hạ, chuyến này thần đi nguy hiểm trùng điệp, bản lĩnh của Công Tôn thống lĩnh cao cường, không bằng liền để nàng đồng hành với thần, trong lòng thần cũng yên ổn hơn một chút. Trần Hoàng nhìn Công Tôn Ảnh một chút, nói, ngươi đi ra ngoài trước. Công Tôn Ảnh đứng lên, chậm rãi lui ra ngoài. Lúc này Trần Hoàng mới nhìn Đường Ninh, cau mày nói, người này đến cùng có phải là thành tâm quy thuận hay không, còn là hai chuyện, nếu như mang theo nàng, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất. Đường Ninh nghiêm mặt nói, chính là bởi vì không xác định người này có phải quy thuận hay không. Thần mới muốn thông qua cơ hội này thử nàng một lần, nếu như nàng mưu đồ làm loạn, đi theo thần tới Giang Nam, cũng tốt hơn nhiều so với lưu ở bên cạnh bệ hạ. Ngươi có lòng. Trần Hoàng im lặng một lát, gật đầu nói, vậy liền để nàng theo ngươi cùng tiến về Giang Nam đi, nếu như nàng thật sự có mưu đồ gì, ngươi có thể cân nhắc tình huống để làm việc, nếu cần thiết, có thể giết nàng. Nói xong một câu cuối cùng, sắc mặt của ông ta triệt để lạnh xuống, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Đường Ninh chắp tay nói, thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi trở về chuẩn bị đi, chậm thì sinh biến. Ngươi nhanh chóng xuất phát. Đường Ninh đi ra ngoài ngự thư phòng, xuyên qua quảng trường phía trước, nhìn thấy Công Tôn Ảnh đứng ở đầu cầu Bạch Ngọc, tựa hồ là đang chờ hắn. Nàng nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, hoàng đế đã đồng ý chứ? Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi đi Giang Nam làm cái gì? Khóe miệng Công Tôn Ảnh giật giật, hỏi ngược lại, không phải là ngươi đã đoán được rồi sao? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, loạn ở Giang Nam, là Bạch Cẩm làm ra. Công Tôn Ảnh hừ lạnh một tiếng, nói, ngoại trừ nàng, còn có thể là ai? Kỳ thật ngay từ đầu Đường Ninh cũng không hề đoán được. Loạn ở Giang Nam có quan hệ gì với Bạch Cẩm? Dù sao, sư phụ của Tô Mị Thoạt nhìn là một người thông minh, loại chuyện ngu xuẩn kích động bách tính tạo phản ở Giang Nam này, người bình thường là không làm được. Hầu hết người tạo phản, 8-9 phần 10 là ở phương Bắc. Đây là bởi vì bách tính phương Bắc sinh hoạt tương đối gian khổ, thuế má của triều đình hơi hà khắc một chút, có thể là gặp phải năm nhiều thiên tai, bách tính liền sẽ trôi dạt khắp nơi, chỉ cần bị người cổ động, vì sinh tồn, tạo phản lại coi là cái gì. Nhưng phương Nam lại khác biệt, Giang Nam giàu có, bách tính an cư. Ở dưới tình huống áo cơm không lo, có ai nguyện ý tạo phản? Nhìn thái độ của Công Tôn Ảnh, lại làm cho Đường Ninh không thể không đem việc này hoài nghi đến trên thân Bạch Cẩm, dù sao, Giang Nam coi như thật sự là có người tạo phản, đó cũng là ở trong Trần Quốc, không có quan hệ gì tới nàng gấp làm gì. Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh, hỏi, tại sao các nàng muốn làm như thế, các ngươi rốt cuộc là ai? Công Tôn Ảnh nhìn hắn, cười nhạo nói, thế nào, Bạch Cẩm chưa nói với ngươi sao? Sắc mặt của Đường Ninh bình tĩnh nhìn nàng, hỏi, ngươi biết vừa rồi bệ hạ mới nói cái gì với ta chứ? Công Tôn Ảnh cười lạnh một tiếng. Nói, Trần Hoàng chưa từng chân chính tín nhiệm ta, tự nhiên là để cho ngươi đề phòng ta. Đoán đúng một nửa. Đường Ninh nhìn qua nàng, vươn tay, ở trên cổ nhẹ nhàng vạch vạch, nói, ông ta còn nói, nếu như ngươi không nghe lời, liền giết ngươi. Sắc mặt của Công Tôn Ảnh hơi biến, bởi vì hắn biết, Đường Ninh có năng lực như thế. Không nói 100 tên tinh binh kia, vẻn vẹn tên đồ tể đi theo bên cạnh hắn kia, nàng liền hoàn toàn không phải đối thủ. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Công Tôn Ảnh, nói, nghe lời, đem chuyện ngươi biết, đều nói cho ta biết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.